Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 6 bộ truyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và share video này để ủng hộ cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào của kênh. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34. Tình thế chuyển biến, là ai mưu hại tứ tiểu thư? Nghe tiếng kinh hô của bà tử, tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi nhìn về phía tay bà, phát hiện đó chỉ là mảnh sa tanh màu xanh, cắt thành miếng giống như bọc vật gì đó, nhưng tuyệt đối không phải xiêm y của nam nhân. Trương Vân trợn mắt há mồm, xiêm y là bà ta sai người chôn xuống, làm sao có thể biến thành mảnh vải xanh được? Nếu như vậy, màn vừa rồi chẳng phải biến thành trò cười rồi sao? Rốt cuộc là ai ở bên trong giở trò? Bùi Nguyên Ca và Tự Uyển vốn dĩ không về Tĩnh Xu Trai, chẳng lẽ trong số những nha hoàn này có người phản bội mình? Trong lúc tâm loạn như ma thì bỗng nhiên nghe được Bùi Chư Thành gầm lên giận dữ, dường như còn hơn cả lúc trước. Trường Vân liếc mắt nhìn qua cũng kinh ngạc vạn phần. Trong túi vải xanh kia là một con búp bê trắng làm bằng tay rất bình thường, nhưng quan trọng hơn đó là trên người con búp bê vải đó viết ngày sinh tháng đẻ của Bùi Nguyên Ca bằng mực chảy đầm đìa, quanh thân còn cắm đầy ngân châm sáng loáng. Đây chính là yểm trấn. Trong lòng Trương Vân ảm đạm, vốn cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được, nay lại hoàn toàn mất đi khống chế. Bây giờ ngoại trừ lão gia và Bùi Nguyên Ca bị yểm trấn thì chuyện này không ai thoát được hiểm nghi. Tuy lão gia không tin quỷ thần, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người nào dụng tâm ngoan độc đối với Bùi Nguyên Ca như vậy. Bà ta trầm tư một lát rồi nói với Bùi Chư Thành: "Lão gia, nô tỳ cả gan muốn nhìn thử thứ này một chút, có thể tìm được manh mối gì đó chăng?" Bùi Chư Thành tức giận, trừng mắt nhìn bà, ném búp bê xuống đất. Trương Vân yên lặng nhặt búp bê lên. Bà biết Bùi Chư Thành đang thầm oán bà không để ý tốt chuyện trong nhà, để trong viện Bùi Nguyên Ca xảy ra chuyện như vậy, nếu xử lý không thích đáng, nói không chừng thanh củi nóng này sẽ đốt lan đến người bà. Trương Vân trà xét búp bê cẩn thận rồi nhẹ thở ra và nói: "Lão gia, ngân châm trấn yển, nét mực và châm tuyến đều rất bình thường nên khó có thể truy ra. Nhưng mà vải này là băng cẩm. Tháng trước trong phủ từng có một cuộn băng cẩm, nhưng vì nó rất chân quý nên nô tỳ đã đưa toàn bộ cho tứ tiểu thư. Ngoại trừ Tĩnh Xu Trai thì không nơi nào có cả. Vật chân quý như vậy, cửa hàng tơ lụa trong kinh thành cũng không nhiều. Nếu có người từng mua thì nhất định sẽ có ghi chép lại. Lão gia có thể sai người đi thăm dò, xem trong phủ này còn có người nào khác từng mua băng cẩm hay không." Nói như vậy cũng là để thu nhỏ phạm vi lại chỉ trong Tĩnh Xu Trai. Rất nhiều người tháo bỏ được hiểm nghi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói là Ca Nhi tự làm sao?" Bùi Chư Thành nổi cơn thịnh nộ, không hề nghĩ ngợi mà lớn tiếng quát. Trương Vân hoảng sợ quỳ xuống đất nói: Nô tỳ tuyệt đối không có ý này. Ý của nô tỳ là lão gia có thể thử hỏi tứ tiểu thư băng cẩm này nàng đã đưa cho ai, cứ như vậy sẽ tìm được phương hướng để truy xét." Tuy hiện tại bà ta rất hoài nghi việc này do Bùi Nguyên Ca gây nên, nhưng dựa vào tình hình lúc này, đừng nói là vu oan cho Bùi Nguyên Ca, mà chỉ một câu nói vô ý thôi cũng có thể lựa dẫn thiêu thân. Nghe lời này còn đúng trọng tâm, sắc mặt Bùi Chư Thành khẽ ngưng, quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca vẫn còn ngồi phịch dưới đất, nước mắt vẫn rơi, đôi mắt ướt sũng như con nai con bị hoảng sợ. Trong lòng ông cảm thấy vô cùng đau lòng, tiến lên nâng nàng dậy rồi vỗ nhẹ bả vai nàng an ủi, ôn nhu nói: "Ca Nhi đừng sợ, có phụ thân ở đây, mặc kệ ai đã hại con, phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Con mau nói cho phụ thân biết, con đã đưa băng cẩm cho những ai?" "Băng cẩm?" Bùi Nguyên Ca giống như còn chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra mà chỉ quay đầu nhìn mọi người trong Tĩnh Xu Trai theo bản năng. Ngoại trừ Tử Uyển, sắc mặt những nha hoàn còn lại đều trở nên trắng bệch. Băng cẩm phân tới Tĩnh Xu Trai là vào lúc Trấn Quốc Hầu Phủ vẫn chưa tử hôn. Quế Mama nắm giữ mọi chuyện ở Tĩnh Xu Trai, vì thu mua làm người, lợi dụng danh nghĩa Bùi Nguyên Ca ban cho phần băng cẩm cho tất cả nha hoàn của Tĩnh Xu Trai. Nói cách khác, giờ phút này tất cả nha hoàn Tĩnh Xu Trai đều không thoát được hiểm nghi. Nhìn bộ dáng những người này, Bùi Chư Thành cũng hiểu được phần nào, tức giận đến run cả người. "Ca Nhi phần cho các ngươi đồ chân quý như thế, các ngươi lại dùng nó để mưu hại Ca Nhi. Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao?" Đối diện một đám nha hoàn vong ân phụ nghĩa như vậy, Bùi Chư Thành không thể không tức giận. Ông tiến về một phía nha hoàn, đạp nàng ta một cước rồi phẫn nộ quát, nói: "Rốt cuộc thứ này là do ai làm? Nếu không tra được thì tất cả nha hoàn có băng cẩm, kể cả người nhà của chúng cũng đánh chết hết cho ta." Chúng nha hoàn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nói ra được nguyên do. Bọn họ đương nhiên không nói ra được, bởi vì búp bê trấn yểm này là do Bùi Nguyên Ca tự mình làm. Những nha hoàn này nàng tuyệt đối không thể lưu lại nữa. Đuổi bọn họ ra ngoài rất dễ dàng, nhưng liên tiếp đuổi người sẽ bị người ta nắm được nhược điểm. Cho nên, hoặc là trong vòng 1 đến 2 năm đuổi chậm rãi từng người một, hoặc là giống như bây giờ, mượn một trận phong ba, tẩy trừ toàn bộ nha hoàn Tĩnh Xu trai. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca phân băng cẩm cho chúng nha hoàn, bọn họ lại dùng nó để hãm hại lại nàng. Cho dù lan truyền ra ngoài, người khác cũng chỉ nói nàng trạch tâm nhân hậu, còn bọn nha hoàn quên ân hại chủ, đuổi tốt, đuổi hay, đuổi tuyệt vời. Như thể vừa đuổi sạch sẽ, cũng không có người nào mượn cớ nói lệch lạc, ngược lại nàng còn có được thanh danh tốt. Bùi Nguyên Ca tìm cơ hội nhân lúc Bạch Vi biết được ý định của Trương Di Nương, liền sai Tuyển Nhi để ý Bạch Chỉ, chờ nàng ta chôn y phục thì đánh cháo. Về phần thuật trấn yểm có hiệu dụng thật hay không thì đã không còn trong phạm vi lo lắng của Bùi Nguyên Ca. Nàng vốn là ác quỷ, bò ra từ hồ nước lạnh băng để báo thù, còn gì phải sợ nguyên rủa của thuật trấn yểm kia. Trong lòng Bùi Nguyên Ca lại không nhịn được mà thở dài. Nếu có thể, nàng thật sự muốn chĩa toàn bộ manh mối vào Tứ Đức Viện. Đáng tiếc, thời điểm vẫn chưa tới. Nhân tâm, phần thân sơ xa gần, giữa Bùi Nguyên Ca và đám nha hoàn này, Bùi Chư Thành tuyệt đối sẽ tin tưởng nàng hơn và nhận định những nha hoàn đó là mưu hại nàng. Nhưng nếu đổi thành nàng và Trương Vân giằng co thì rất khó nói. Dù sao 10 năm qua, ở trong lòng phụ thân, Trương Vân vẫn luôn là nữ nhân ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người. Phụ thân không hề có chút hoài nghi với bà ta. Nếu hướng manh mối lên người bà ta, lên án bà ta lấy thuật trấn yểm mưu hại Bùi Nguyên Ca thì phụ thân rất khó mà tin được. Nói không chừng còn hoài nghi có người cố ý hãm hại Trương Vân. Nếu ông nghi ngờ lại Bùi Nguyên Ca thì mới thật sự là không hay. Nhưng mà chuyện này vẫn dính dáng đến Trương Vân, cái khác không nói, nhưng quản phủ không tốt thì bà ta không thể thoát được liên can. Hơn nữa, nhìn tình hình vừa rồi, phản ứng của bà ta cũng không thỏa đáng. Chỉ cần có người nhắc nhở phụ thân một câu mà thôi. Nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng Trương Vân như lửa đốt. Tuy hiện tại bà không bị nghi ngờ, nhưng tai mắt ở Tĩnh Xu trai sẽ bị nhổ hết. Sao bà ta có thể cam tâm? Đột nhiên bà ta dừng ánh mắt ở trên người Tử Uyển. Thư Tuyết Ngọc có tiền tội mưu hại Minh Cẩm và Bùi Nguyên Ca, đệ tử Uyển của Kiêm Gia Viện là người chịu tội thay, chẳng phải vô cùng thích hợp hay sao? Lại có thể diệt trừ cánh tay đắc lực của Bùi Nguyên Ca, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ vậy, bà ta tiến lên vài bước, nói nhỏ vào tai Bùi Chư Thành vài câu. Sắc mặt Bùi Chư Thành khẽ biến, đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn Tử Uyển, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi và rét lạnh. Thấy thế, Bùi Nguyên Ca thầm kêu không ổn. Phụ thân vẫn cho rằng phu nhân hại chết mẹ. Nếu lúc này hoài nghi yểm trấn do Tử Uyển gây nên thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Trường Vân này đến phút cuối cùng còn gây phiền phức cho nàng. Hừ, trong lòng nàng khẩn trương nghĩ cách hóa giải, bên tai đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của Bùi Chư Thành. Tử Uyển, có phải phu nhân sai người dùng thuật trấn yểm miêu hạ ca nhi hay không? Chương 35, kế cao một bậc, tứ tiểu thư trí tuệ áp di nương. Lòng Tử Uyển trầm xuống dập đầu nói, nô tỳ không có, nô tỳ tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy. Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu, dè dặt nói, phụ thân, không phải là Tử Uyển. Nếu Bùi Nguyên Ca không cầu tình cho Tử Uyển, thì nàng nhất định sẽ phải chết, xem như chặt đứt cánh tay của nàng ta. Nhưng bây giờ, Bùi Nguyên Ca nói đỡ cho Tử Uyển lại càng đúng như mong muốn của Trương Vân. Khóe miệng bà ta âm thầm cong lên, ý cười, nhưng vẫn ra vẻ nghi hoặc nói, vì sao tứ tiểu thư lại khẳng định như vậy? Thời điểm nữ nhi chia băng cẩm cho mọi người thì Tử Uyển vẫn chưa tới Tĩnh Xu trai. Hơn nữa, hôm nay Tử Uyển vẫn luôn theo bên người con chưa bao giờ rời đi. Nhưng vết xơi đất này còn rất mới, chắc hẳn hôm nay mới đào. Tử Uyển không có cơ hội để làm như vậy. Giọng Bùi Nguyên Ca vẫn mềm mại, có chút kinh hãi, nhưng lời nói cũng có trật tự. Tử Uyển tới sau, nhưng không chừng nàng ta lấy băng cẩm từ chỗ nha hoàn khác.

vì sao không chịu gặp ta trong mộng một lần? Trương Vân thầm kêu không ổn, Minh Cẩm chính là tử huyệt của Bùi Chư Thành, chỉ cần nhắc tới bà ta, lão gia sẽ hoàn toàn mất đi sức phán đoán. Nếu không phải là như thế, làm sao bà ta dám không có chứng cứ, chỉ bằng phán đoán mà nói xấu Thư Tuyết Ngọc? Chính là không ngờ tới, Bùi Nguyên Ca này lại giả dối đến vậy, cũng hiểu lợi dụng Minh Cẩm, giả mượn thần quỷ, che giấu sơ hở trước sau không đồng nhất của mình. Cứ như vậy, cho dù sau này bà ta có nhắc tới điểm đáng ngờ này, lão gia cũng cho là Minh Cẩm, căn bản sẽ không tin Bùi Nguyên Ca là giả. Quá giả hoạt. Tử Uyển là nha hoàn mẫu thân lưu lại cho con. 5 năm trước, Quế Mama nói Tử Uyển trộm cắp, nữ nhi đuổi nàng ấy ra khỏi Tĩnh Xu trai. Lần này trong mộng, mẫu thân lại nói muốn con chiếu cố Tử Uyển cho tốt. Con vốn cũng rất nghi hoặc, không ngờ sau khi tỉnh lại mới phát hiện, hóa ra Quế Mama không có ý tốt với con, còn Tử Uyển thì ngược lại cứu con một mạng. Lúc đó con mới biết, trước kia mình bị tiểu nhân che mắt. Bùi Nguyên Ca nói vô cùng khẩn thiết, hai mắt đẫm lệ mông lung. Con tin tưởng mẫu thân, cho nên cũng tin tưởng Tử Uyển, chuyện này tuyệt đối không phải là do Tử Uyển làm. Nếu Trương Vân có thể lợi dụng mẫu thân vu oan cho Tử Uyển, vậy nàng cũng có thể làm được, còn tiêu trừ sơ hở, mượn danh nghĩa mẫu thân cứu Tử Uyển. Dù sao, nàng cũng là con gái của Minh Cẩm, đây là ưu thế được trời ưu đãi của nàng, không lý gì mà không dùng. Mà lời này cũng như phục bút, vì tương lai của nàng và Thư Tuyết Ngọc liên thủ. Nếu mẫu thân muốn nàng đối xử tốt với Tử Uyển, mà Thư Tuyết Ngọc lại từng thu nhận Tử Uyển, không phải rất hợp ý mẫu thân sao? Riêng điểm này cũng giúp nàng đả động Bùi Chư Thành, tiền đề cho phép giải phóng Kim Gia Viện. Quả nhiên, Bùi Chư Thành hơi phiền muộn nói, hóa ra ngươi là nha hoàn Cẩm Nhi lưu lại, khó trách. Nghe lời này, Trương Vân biết đã hết hy vọng, kế sách lần này không diệt trừ được Tử Uyển, mà ngược lại tai mắt bà ta sắp xếp ở Tĩnh Xu trai sợ là cũng bị nhổ sạch. Đang lúc ảo não, bên tai lại truyền đến một giọng nữ nhân sắc bén, khiến bà ta kinh hồn bạt vía. Bùi Thượng Thư, chuyện Trấn Yểm tất nhiên quan trọng hơn, nhưng lúc trước nha hoàn của Trương Di Nương lên án Tứ tiểu thư tư thông với nam nhân, chuyện này cũng không thể tùy tiện bỏ qua dễ dàng. Khóe miệng Ôn phu nhân khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đẹp chứa mảnh lạnh băng sắc bén, nhắm thẳng vào Trương Vân. Chương 36. Trương Di Nương bị tước quyền. Trương Di Nương, chỉ một tiểu nha hoàn ăn nói bừa bãi mà đại nha hoàn bên cạnh ngươi lại thực cho rằng Tứ tiểu thư tư thông với người, còn tưởng mình đứng đắn đến bẩm báo ngươi, không cảm thấy quá là một trò đùa sao? Ta cũng không biết Bùi phủ này lại có quy củ như thế, nghe chuyện biến tấu, ngay cả cha hỏi nha hoàn cũng không làm mà đã nói năng thiếu suy nghĩ, bêu xấu danh dự tiểu thư. Ôn phu nhân lạnh nhạt nói, mở miệng nhắm thẳng vào người Hỷ Ngôn. Trương Vân cũng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Hỷ Ngôn. Theo bà ta nhiều năm như vậy, mà chuyện lớn như thế cũng không kiểm tra lại, đổ chôn dưới đất rồi bẩm báo, để giờ nháo thành trò cười. Bà ta lạnh giọng quát, Hỷ Ngôn, người biết tội chưa? Sắc mặt Hỷ Ngôn trắng bệch, liên tục dập đầu nói, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Tục ngữ nói đúng, nô tài tùy chủ. Nếu Trương Di Nương coi trọng Tứ tiểu thư thì nha hoàn bên cạnh sao dám khinh mạn như thế? Cho dù thực sự là y phục của nam nhân, lại không hề nghi ngờ bọn nha hoàn có hành vi không đứng đắn. Trương Di Nương ngược lại rất tốt, luôn mồm chắc chắn trong viện Tứ tiểu thư ẩn giấu xiêm y nam tử, nửa câu cũng không đề cập tới nha hoàn đầy sân. Trên làm dưới theo, cũng không thể trách hoàn toàn nha hoàn của ngươi. Ôn phu nhân nhếch miệng lạnh lùng đầy vẻ trào phúng. Trương Vân thấp thỏm bất an nói, Nô tỳ chẳng qua nhất thời lỡ lời. Những sơ sót này không phải Trương Vân không nghĩ tới, chẳng qua là nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, xác thực được tội danh tư thông của Bùi Nguyên Ca, thì Bùi Chư Thành nhất định giận dữ, vô cùng thất vọng nữ nhi này. Sau, bà lại làm bộ giấu giếm cho Bùi Nguyên Ca, nói đỡ cho nàng ta để Bùi Chư Thành thấy bà ta đối xử với Bùi Nguyên Ca tử ái chi tâm, tự nhiên sẽ không hoài nghi nữa. Nhưng theo tình hình này, tội danh xử trí không thỏa đáng, thì bất luận thế nào bà ta cũng trốn không thoát. Từ lâu đã nghe nói Trương Di Nương trưởng quản Bùi phủ khôn khéo, xử lý chính vụ rõ ràng. Thế mà hôm nay vừa gặp đã nói lỡ 2 lần, mà cả 2 lần đều là nhắm vào Tứ tiểu thư vậy. Thật sự rất khéo nha. Ôn phu nhân cong miệng cười rồi lập tức thở dài. Nhưng mà cũng khó trách. Dù sao Trương Di Nương cũng có nữ nhi của mình, Tứ tiểu thư lại không phải do ngươi đẻ ra, sao có thể tận tâm hết lòng cho được, suốt ngày gây khó dễ cho người ta, đây cũng là nhân chi thường tình. Bùi Nguyên Ca thầm khen trong lòng, vị Ôn phu nhân này thật sự rất cao minh. Lúc này, nếu Ôn phu nhân ám chỉ việc này do Trương Vân thiết kế, tội danh mưu hại đích nữ này quá lớn, khác hoàn toàn với hình tượng ngày thường của Trương Vân ở trong lòng Bùi Chư Thành, nhất định Bùi Chư Thành sẽ không tin, nói không chừng còn tạo hiệu ứng ngược, cảm thấy Trương Vân bị ủy khuất. Nhưng giờ, Ôn phu nhân chỉ nói Trương Vân phản ứng không thỏa đáng, lại tham chiếu vào Bùi Nguyên Dung. Lúc này, đứng giải thích ở góc độ một người bình thường, Bùi Chư Thành tiếp nhận, có khả năng khiến ông tạo bất mãn với Trương Vân. Lời này nói rất đúng lúc, rất tuyệt vời. Vậy xem ra, vị Ôn phu nhân này cũng rất hiểu tính cách của phụ thân, không biết vì sao bà ấy phải giúp mình như vậy. Quả nhiên, sắc mặt Bùi Chư Thành càng thêm âm trầm, nhìn Trương Vân bằng ánh mắt thất vọng và chút tức giận, cực kỳ bất mãn với phản ứng đêm này của bà ta. Mấy năm nay, ông giao Ca Nhi cho Trương Vân, vốn dĩ vì cảm thấy bà ta hoàn hảo, bất luận Ca Nhi thế nào, bà ta cũng tận tâm hết lòng. Nhưng gặp chuyện quan trọng, bà lại biểu hiện lơ đãng, sơ sẩy chậm trễ. Nếu đêm nay không đào ra yểm trấn, mà là y phục của nam tử, thì danh dự của Ca Nhi hẳn là đã mất hết. Chân chính như lời Ôn phu nhân nói, không phải thân sinh, sao có thể tận tâm hết lòng. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Trương Vân thấy Bùi Chư Thành nhìn bà ta như vậy, lại là vì nữ nhi của Minh Cẩm. Trong lòng bà cảm thấy đau đớn và ghen ghét khó nói thành lời. Bà ta cắn môi không ngụy trang nữa, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ, thấp giọng nói: Nô tì lỡ lời, thỉnh lão gia giáng tội. Nếu là bình thường, nhìn thấy bộ dáng của Trương Vân như vậy, Bùi Chư Thành tất nhiên sẽ tiến lên an ủi. Nhưng lần này, ông lại lạnh lùng thốt: Hỉ ngôn phạm thượng, bôi nhọ danh dự tiểu thư, đánh 20 trượng đuổi ra khỏi phủ. Ông nhìn bà ta một cái không nói nữa, mặc dù không trách phạt Trương Vân, nhưng phạt nặng đại nha hoàn bên người bà ta như vậy đã coi như cảnh cáo nghiêm khắc. So với việc mất đi cánh tay Ngôn Hỉ này, Bùi Chư Thành không hề nể mặt mà phạt đại nha hoàn của bà ta như vậy, càng khiến cho tim của Trương Vân như bị đao cắt. Về sau chuyện của Tĩnh Xu Trai, người không được phép nhúng tay vào, để cho Ca Nhi tự mình xử lý đi. Bùi Chư Thành trầm giọng nói, lời nói tuy đơn giản nhưng cũng đã cắt giảm quyền của Trương Vân, mà quan trọng hơn cả, đó là những lời này bao hàm không còn tín nhiệm Trương Vân nữa. 10 năm qua, ông tin tưởng Trương Vân có thừa, đây là lần đầu tiên không cho bà ta thể diện ngay trước mặt mọi người như thế. Ca Nhi, những nha hoàn này một người cũng không thể lưu lại, đêm nay phải ủy khuất con rồi. Ngày mai kêu môi giới, mang tới những người gia thế trong sạch, cha sẽ lựa chọn cùng con. Lần này nhất định sẽ chọn cho con người đáng tin cậy. Ca Nhi đáng thương, mẹ đẻ mất sớm lại không có nhà ngoại hậu thuẫn, chỉ còn một người cha là ông. Nếu ngay cả ông cũng không hết lòng, thì còn có ai sẽ thực lòng suy nghĩ vì Ca Nhi nữa? Nếu như là bình thường, nha hoàn trong viện tiểu thư có thiếu, đều sẽ chọn người trong phủ để bổ sung. Lần này Bùi Chư Thành lại bỏ qua người trong phủ, trực tiếp mua người từ bên ngoài. Hiển nhiên ông sợ hạ nhân trong phủ rắc rối phức tạp, nô đại khi chủ, lại khiến cho Bùi Nguyên Ca bị ủy khuất. Trường Vân sao có thể không nghe ra thâm ý này, trong lòng càng thêm hận. Mua nhà hoàn bên ngoài, nghĩ như vậy thì sẽ vẹn toàn ư? Người môi giới của Bùi phủ, bà ta rất quen thuộc, muốn động tay chân, đưa hai nha đầu lành lợi xuất sắc vào để cho Bùi Nguyên Ca chọn chúng, còn không phải là dễ như trở bàn tay ư? Đến lúc đó, bà ta sẽ khiến cho Bùi Nguyên Ca ngã đau hơn. Bùi Nguyên Ca lại vừa mừng vừa sợ, lần này có thể nói nàng nhất cử tam tiện. Thứ nhất, trừ bỏ hết tai mắt trong Tĩnh Xu Trai. Thứ hai, giấu được chuyện nàng có hành vi dị thường sẽ không khiến phụ thân nghi ngờ. Thứ ba, dao động được trọng tâm của Trương Vân ở trong lòng phụ thân. Ít nhất, về sau, chuyện của bà ta, phụ thân sẽ ít tin tưởng hơn. Có hạt giống này, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ có thể lật đổ được hoàn toàn Trương Vân. Niềm vui ngoài ý muốn đó là nàng có thể trở thành chủ nhân chân chính của Tĩnh Xu Trai, không bị quyền quản phủ của Trương Vân quản chế nữa. Nếu không có Ôn phu nhân nói đúng lúc, thì mọi chuyện tuyệt đối sẽ không thể thập toàn thập mỹ đến như vậy. Bùi Nguyên Ca nhìn Ôn phu nhân bằng ánh mắt cảm kích, lại phát hiện bà ấy có lòng tốt gật đầu với nàng, thì trong lòng ngẩn ra. Ban đêm, Kim gia viện. Ta còn cho rằng cô định chết khô ở đây như vậy, cả đời cũng không màng đến thế sự. Không ngờ cô vẫn còn nhớ rõ có bằng hữu là ta. Đây là thứ cô muốn. Ôn phu nhân ném danh sách thầy giáo lên bàn, hơi mệt mỏi nhìn thư Tuyết Ngọc. Ta và Bùi Chư Thành đã nói chuyện. Lúc đầu ông ta còn rất kiên quyết, sau đó nhắc tới Nguyên Ca. Minh Cẩm mất sớm, mà cô lại không có con. Hơn nữa chuyện tình đêm nay khiến cho ông ta sao động. Ta lại bảo đảm thay cho cô, nói cô sẽ đối đãi với Nguyên Ca như con đẻ của mình, chăm lo cho Nguyên Ca. Cuối cùng ông ta mới đồng ý. Bà rất muốn cảm ơn trò hay đêm nay của Trương Vân, nếu không bà sẽ không thể lay chuyển được Bùi Chư Thành. Sắc mặt Thư Tuyết Ngọc lại không hề vui mừng, chỉ thản nhiên nói, nhưng mà muốn xóa bỏ cấm túc Kiêm Gia Viện thì hắn có điều kiện, đúng không? Chương 37: Chọn lựa nha hoàn. Xem ra cô cũng biết điều kiện đó, Tuyết Ngọc. Từ góc độ Bùi Chư Thành mà nói, điều kiện này không hề quá đáng. Ôn phu nhân tận tình khuyên giải, đúng ta biết cô bị oan uổng, nhưng cô cứ sống chết không buông như vậy thì Bùi Chư Thành càng cảm thấy cô không biết hối hận, sao có thể giải trừ cấm túc Kiêm Gia Viện được. Tuyết Ngọc, nghe ta đi, cô cố nhịn một lần nhận sai với Bùi Chư Thành, sau khi ra khỏi Kiêm Gia Viện lại từ từ nghĩ cách giải oan cho bản thân, cô kiên trì ở Kiêm Gia Viện như vậy cũng không có ý nghĩa. Thư Tuyết Ngọc thần sắc lạnh nhạt, ta không hại chết Minh Cẩm, ta sẽ không thừa nhận chuyện ta không làm. Là bạn tốt nhiều năm như vậy, Ôn phu nhân rất rõ tính cách cương liệt của Thư Tuyết Ngọc. Không ngờ trải qua 10 năm giam lỏng, bà ấy vẫn như thế không hề thay đổi. Bà cũng là người thẳng tính, thấy Thư Tuyết Ngọc vẫn hồ đồ như ngày nào, nhất thời nổi nóng. Nếu cô vẫn định ở chỗ này thì cần gì phải báo tin cho ta? Bảo ta tìm thầy dạy giúp cô làm gì? Nguyên Ca còn nhỏ, chuyện thầy dạy quan trọng không thể qua loa. Nhưng còn việc ta thừa nhận hại chết Minh Cẩm là hai chuyện khác nhau. Thư Tuyết Ngọc kiên định nói. Ôn phu nhân trừng mắt nhìn bà. Cô nghĩ cho Nguyên Ca thì càng phải ra ngoài. Cô có biết đêm nay đứa nhỏ kia phải chịu bao nhiêu ủy khuất hay không? Đầu tiên là bị Trương Vân vu hãm, tư thông, sau đó là trấn yểm. Nhưng đứa nhỏ kia chỉ có thể khóc biện giải cho mình, không dám nói Trương Vân nửa câu. Có những lời đứa nhỏ kia không thể nói, chỉ người ngoài cuộc như chúng ta mới có thể nói ra. Cho dù cô không có ý niệm khác, nhưng ngẫm lại trước kia Minh Cẩm dùng mạng đổi mạng, giao cốt nhục của nàng ấy cho cô, thì cô không nên khoanh tay đứng nhìn như vậy. Thư Tuyết Ngọc cuối cùng cũng lay động, thần tình biến ảo, lâu rồi mới thở dài nói. Ta đã gặp Nguyên Ca, con bé rất thông minh, lại là cốt nhục của Minh Cẩm, hắn sẽ không bạc đãi đâu. Ta tin con bé có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cô... Ta thật không biết đời này gặp vận xui gì mà lại có loại bằng hữu như cô, tức chết ta mất. Ôn phu nhân thuận tay ném khăn tay lên mặt Thư Tuyết Ngọc, rồi trừng mắt nhìn bà. Tuyết Ngọc, người rất tùy hứng, người nhìn xem quan viên đại hạ vương triều có nhà nào không ba vợ bốn nàng hầu. Thường ngày người không biết nhẫn nại, lại miệng cứng tâm mềm, không hạ thủ ngoan độc. Đời này người chịu thiệt thòi nhất cũng vì tính này. Nếu đổi ta là ngươi, bà ta sớm đã không có đường sống, chứ đừng nói còn có thể kiêu ngạo tới hôm nay. Thư Tuyết Ngọc cười khổ, nhặt khăn tay lên. Người đừng như vậy, dùng danh phận chính thất hô tới quát lui đám thiếp thất, nhưng trong lòng có vui không? Nói cho cùng, ước nguyện cả đời của chúng ta chỉ là mong nam nhân thật lòng. Không có cái này, vinh hoa quyền thế nhiều hơn nữa cũng không sống vui sướng được. Ta, chẳng lẽ cô còn không hiểu ta sao? Bởi vì người kia là Bùi Chư Thành, cho nên ta càng không muốn nhận. Ôn phu nhân hơi ngẩn người, bỗng nhiên lòng mềm ra, lại ngưng mắt nhìn người bằng hữu tốt, hồi lâu mới thở dài nói. Đời này của ngươi đã bị hủy trên tay Bùi Chư Thành rồi, hắn không nên đối với ngươi quá tốt. Quá tốt cũng là một loại độc, bây giờ ngươi đã bị độc vào, vô phương cứu chữa mất rồi. Tuy nói như vậy, nhưng bao nhiêu trách cứ là bấy nhiêu thổn thức. Nếu đổi lại là bà đặt mình vào vị trí của Thư Tuyết Ngọc, chỉ sợ cũng khó để may mắn thoát ra. Nhưng mà ta không hối hận. Thư Tuyết Ngọc mỉm cười nhàn nhạt, cho dù lưu lạc đến ngày hôm nay, ta cũng chưa từng hối hận. Ôn phu nhân âm thầm thở dài, thôi, tùy ngươi vậy, ta không làm khó người nữa. Ngày hôm sau, Ôn phu nhân cùng Ôn Dật Lan tới cáo từ, trước khi đi còn kéo tay Bùi Nguyên Ca, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhét tờ giấy vào trong tay nàng và nói, đây là những thầy dạy tốt ta biết, Tuyết Ngọc kêu ta giao cho con, bà ấy không thể ra ngoài, có thời gian, con hãy đi thăm bà ấy nhiều một chút. Hải tử ngoan, ta biết con sống trong phủ rất chật vật, nếu có khó khăn gì, con có thể sai người báo tin cho ta sẽ hỗ trợ hết sức mình. Bà thương tiếc nhìn Bùi Nguyên Ca, khẽ thở dài rồi xoay người rời đi. Lời này để lộ rất nhiều ý tứ khiến Bùi Nguyên Ca phải suy ngẫm. Không biết qua bao lâu, Bùi Chư Thành sai Thạch Nghiễn đến thông báo, nói rằng môi giới đã mang nha hoàn tới và đang đợi ở đại sảnh hậu viện, bảo nàng đến chọn nha hoàn. Lúc đến đại sảnh, Bùi Chí Thành đang ngồi đợi nàng. Trương Vân đứng một bên, chờ Bùi Nguyên Ca hành lễ với ông ta. Bà ta chủ động tiến lên chào Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt kính cẩn nói: "Tứ tiểu thư an khang." "Sao hôm nay di nương lại khách khí như vậy?" Bùi Nguyên Ca cười khẽ, đưa tay đỡ bà ta. Vẻ mặt Trương Vân vô cùng chân thành. Đây vốn là quy củ, trước kia nô tỳ thất lễ, sở xuất tứ tiểu thư, mong tứ tiểu thư tha lỗi. Trong lòng bà ta đang rất hận, nhưng vì lấy lòng Bùi Chư Thành nên không thể không làm như vậy. Liếc mắt nhìn môi giới và đám nha hoàn đang đợi ở bên ngoài, trong lòng thầm tính toán, bà đã truyền tin tới Trương phủ, kêu ca ca mua chuộc mama môi giới, rồi cho 10 nha hoàn tâm phúc thông minh lanh lợi trà trộn vào để hôm nay đưa tới bán người. Bọn họ ai nấy cũng đều xuất sắc, Bùi Nguyên Ca sẽ chọn chúng ít nhất mấy người. Hơn nữa, người mua từ bên ngoài, Bùi Nguyên Ca sẽ không nghi ngờ có liên quan đến mình, nhất định sẽ vô cùng tín nhiệm đám nha hoàn đó. Đến lúc đó, Trương Vân rũ mắt xuống, trong con người hiện lên tinh quang, nghĩ rằng lão già lên tiếng thì bà ta không có cách nào nhúng tay vào Tĩnh Xu trai sao? Ngây thơ! Đều là người trong nhà, Trương Di Nương không cần làm như vậy, ngược lại làm ta thụ sủng nhược kinh. Bùi Biên Ca từ chối lấy lệ, trong thâm tâm Trương Vân tuyệt đối sẽ không thu liễm như vậy, ngày sau sẽ càng tính kế nàng nhiều hơn. Không nói đâu xa, hôm nay lựa chọn nha hoàn, nếu nói Trương Vân không động tay, có đánh chết nàng cũng không tin. Mua chuộc mama môi giới, rồi đưa người của bà ta trà trộn vào. Việc này đối với Trương Vân mà nói, thực quá dễ dàng. Nhưng mà, muốn nhét người vào Tĩnh Xu trai sao? Không có cửa đâu. Cha, con nhớ, vì chuyện hoa yến lần trước mà trong viện của Tam Tỷ cũng bị đuổi khá nhiều người, chắc hẳn cũng thiếu nha hoàn, hay người cũng kêu Tam Tỷ đến chọn người đi, hay mời nốt luôn Nhị Tỷ cũng được. Cũng cho người ta thấy phụ thân đối xử bình đẳng, không dày mỏng khác nhau. Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, thản nhiên nhắc lại chuyện của Bùi Nguyên Dung ở Hoàng Cung, nhưng lại dẫn dắt không hề có chút sơ hở, dù ai nghe được cũng đều cảm thấy nàng yêu thương, quan tâm thứ tỷ. Bùi Chư Thành gật đầu khen ngợi, vẫn là Ca Nhi suy nghĩ chu đáo, vậy thì kêu Dung Nhi và Xảo Nhi cùng tới đây đi. Biết được phụ thân gọi nàng đến chọn nha hoàn, Bùi Nguyên Dung mừng rỡ như điên, cảm thấy rốt cục phụ thân cũng đối xử với nàng khác mọi người. Ai ngờ sau khi tới nơi, đã thấy Bùi Nguyên Xảo ở đó, mặt cũng chìm đi phân nửa. Trương Di Nương, trưởng quản Bùi Phủ, ngay cả Bùi Nguyên Ca, nàng ta cũng không để vào mắt. Này thấy Bùi Nguyên Xảo cũng được đãi ngộ giống như mình, thì trong lòng thấy tức giận vô cùng. Đang suy nghĩ, thì Bùi Chư Thành đã lên tiếng, kêu Bùi Nguyên Ca chọn trước. Bùi Nguyên Ca làm nũng nói: "Cha, nếu để con chọn, vậy hoàn toàn phải theo ý con, người không được nhúng tay nha." "Được, ta không nhúng tay, hoàn toàn do con chọn." Bùi Chư Thành cũng thấy hứng thú, muốn nhìn tiểu nữ nhi mới 13 tuổi của ông chọn nha hoàn như thế nào. Chương 38: Đá bay tai mắt của Trương Di Nương. Triệu Mama đưa từng nhóm thiếu nữ tiến vào, tất cả đều ở độ tuổi 13 đến 16, chỉnh chu sạch sẽ. Trong đại sảnh rộng lớn, Bùi Nguyên Ca không vội nhìn bọn họ mà dành thời gian uống cạn ly trà, sau đó mới mở miệng, điềm đạm hỏi danh tính, tuổi tác từng người, nhà ở đâu. Đợi bọn họ trả lời xong, nàng thuận miệng tán gẫu vài câu, rồi lại hỏi bọn họ có sở trường gì. Người nói biết thêu thùa may vá, người nói biết viết chữ, có người lại biết trồng hoa, dược thảo. Bùi Nguyên Ca gọi người lấy đồ tới kiểm tra, sau đó kêu Tử Uyển ghi tên. Người nàng lưu lại: xinh đẹp có, thanh tú có, trả lời lưu loát có, nào núng cũng có, sở trường tinh thông, có, không có sở trường gì cũng có. Tóm lại, đủ loại không giống nhau. Bùi Chư Thành thật sự không nhìn ra được tiêu chuẩn chọn người của nàng, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi: "Ca Nhi, rốt cuộc những nha hoàn này con chọn ai vậy? Ta nhìn mà không hiểu gì cả." Cô gái trước mặt, ngay cả đối đáp cũng không lanh lẹ, nhưng nhìn vẻ mặt của con thì giống như rất vừa lòng thì phải. Bùi Nguyên Ca giải thích: cô gái trước mặt vì khẩn trương nên trả lời e dè, nhưng câu hỏi của con, nhất là lúc tán gẫu, nàng đều có thể nhanh chóng nắm bắt tâm ý của con, tâm tính linh hoạt, am hiểu lòng người, xuất sắc hơn những người khác, nếu rèn luyện thêm, tất sẽ được trọng dụng. Bùi Chư Thành gật đầu lại hỏi tiếp: vì sao cô gái kia thêu rất giỏi mà con không cần, lại lưu lại người chỉ biết may vá? Cô gái kia tuy thêu xuất sắc, nhưng chỉ là giỏi hơn so với những người ở đây mà thôi. Trong khi con hỏi nàng ấy, nàng lại cực kỳ khoe khoang tay nghề thêu của mình, dương dương tự đắc, tự cho mình rất giỏi. Ngược lại, cô khác tuy rằng chỉ biết may vá, nhưng đường may tinh tế, nhìn ra được là người cẩn thận. Hơn nữa, khi trả lời thì không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nhận thức rõ vị trí của bản thân. Lần này con chọn người, quan trọng là tính cách, sau đó mới là trí tuệ. Những thứ khác như sở trường, tay nghề đều có thể học từ từ, nhưng thiên tính thì khác, rất khó thay đổi. Thì ra là vậy. Bùi Chư Thành liên tục gật đầu, càng cảm thấy Bùi Nguyên Ca thanh tú thông minh, luôn ngoài dự đoán của mọi người. Nhóm thiếu nữ kế tiếp tiến vào, Bùi Nguyên Ca vẫn câu hỏi như cũ. Bùi Chư Thành đột nhiên ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên một người trong số 14 người. Vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt. Người tên là gì? Nô tỳ tên Tư Cẩn. Cô gái kia vừa mừng vừa sợ, từ đầu tới cuối đều là vị tiểu thư kia chọn người, nhưng vị quan lão gia này lại chỉ điểm hỏi nàng. Chẳng lẽ hắn coi trọng nàng sao? Trước khi tiến vào, Triệu Mama đã nói qua, người chọn lần này là phủ thượng thư. Chẳng lẽ vị lão gia này chính là thượng thư đại nhân? Nhìn tuổi hắn cũng không lớn, bộ dạng lại rất được uy nghiêm. Nếu có thể được hắn coi trọng làm di nương, nàng sẽ thăng chức rất nhanh, không phải chịu khổ nữa. Bởi vậy lúc trả lời, nàng ta cố ý đưa mắt Thu Ba thêm chút quyến rũ. Tư Cẩm sao? Bùi Chí Thành lẩm bẩm. Dạ, Tư trưởng Tư Cẩn Du Cẩn. Phụ thân của Tư Cẩn từng là tú tài nghèo, bởi vậy nàng cũng từng đọc qua vài cuốn sách, lúc này mang hết những gì mình có biểu hiện ra ngoài. Bùi Chư Thành lúc này mới lấy lại tinh thần, gật gật đầu không nói nữa, mà chỉ cúi đầu uống trà, nói với Bùi Nguyên Ca. Ca nhi, con tiếp tục đi. Tư Cẩn này vừa vào cửa đã giáo giác ngó trước ngó sau, đánh giá bài trí trong phòng, ánh mắt hâm mộ, cử chỉ tùy tiện. Bùi Nguyên Ca vốn dĩ vô cùng không vui, nhưng thấy Bùi Chư Thành chú ý nàng ta, lập tức nghĩ lại, quay đầu nhìn Trương Vân. Đúng lúc bắt gặp trong mắt bà ta lóe lên tức giận và nghi hoặc. Xem ra Tư Cẩn này không phải Trương Vân an bài, hơn nữa cũng vô cùng chán ghét nàng ấy được phụ thân coi trọng. Nàng thay đổi suy nghĩ vừa kết luận, kêu Tử Uyển ghi tên Tư Cẩn. Cứ như vậy, hơn 100 cô gái, Bùi Nguyên Ca chỉ để lại 24 người. Ban đầu nghe nói Bùi Nguyên Ca muốn tự mình chọn người, Trương Vân còn lo lắng nàng ta lại giở trò đùa bỡn. Nhưng giờ thấy danh sách tên 24 nha hoàn đã có 6 người là của bà ta giữ lại, xem ra nàng ta cũng không nhận ra khác thường, trong lòng lại càng thêm đắc ý. 6 người này đều là người thông minh lanh lợi, ngày sau nhất định sẽ được Bùi Nguyên Ca trọng dụng, đến lúc đó để nàng ta chết thảm, rất thảm. Bùi Chư Thành thấy thế, nghĩ rằng Bùi Nguyên Ca đã chọn xong nên kêu Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Xảo chọn tiếp, thì lại nghe Bùi Nguyên Ca nói: "Cha, chờ một chút, con còn cửa cuối muốn kiểm tra bọn họ." Nói xong, nàng nói thầm với Tử Uyển vài câu. Tử Uyển gật gật đầu, đi tới trước mặt những cô gái này, bảo bọn họ đưa hai tay ra rồi cúi đầu xem xét cẩn thận, sau đó lại bảo bọn họ cúi thấp đầu xem qua từng người, rồi trở về nói nhỏ với Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Ca gật đầu, lấy danh sách Tử Uyển vừa ghi ra, gạch đi 6 người, xong xuôi mới nói: "Cha, con xong rồi." Bùi Chư Thành rất khó hiểu: "Ca nhi, con lại làm gì nữa thế?" "Tuyệt chiêu không nói được, dù sao cũng phải lưu lại 1-2 chiêu chứ ạ." "Cái này hả? Không nói cho người biết." Bùi Nguyên Ca quay đầu nhìn Trương Vân, thản nhiên cười. Trương Vân đã cất lực che giấu, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra kinh ngạc sững sờ, nháy mắt ngã từ thiên đường xuống địa ngục. 6 người bị gạch tên lại đều là người của Trương Hiển phái người trà trộn vào, không hơn không kém. Hiển nhiên không phải trùng hợp, mà chắc chắn đã có ý đồ từ trước. Nhưng mà làm sao nha đầu kia biết 6 nha hoàn này là người của bà ta an bài? Rốt cuộc bà gặp quỷ hay bên trong có nội gián? Bùi Nguyên Ca chết tiệt, tiểu đệ tử, tiểu tiện nhân. Chuyện sắp thành lại hỏng, Trương Vân không nhịn được mà mắng chửi thậm tệ trong lòng. Bùi Chư Thành chỉ vào Tư Cẩn nói: "Nếu ca nhi giữ lại ngươi thì sửa tên đi, từ nay về sau đừng kêu Tư Cẩn nữa, kêu là Tư Âm đi." Ông vốn thuận miệng định nói là Tư Ngân, sau lại nghĩ đến người bên cạnh nữ nhi không thể quá tục tằn, nên lấy đồng âm là Tư Âm. Nghe thấy Bùi Chư Thành tự mình đổi tên cho nàng, Tư Cẩn kích động vô cùng. Nàng chắc chắn mình lọt vào mắt xanh của Bùi Chư Thành, vội vàng dập đầu tạ ơn. Từ nay về sau, nàng tên là Tư Âm. Bộ dáng này rơi vào trong mắt Trương Vân, khiến bà ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể băm nha hoàn kia thành nghìn mảnh. Tiếp theo đến lượt Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Xảo chọn người. Bùi Nguyên Dung ý muốn nổi bật nên chuyên chọn nha hoàn xinh đẹp lanh lợi. Bùi Nguyên Xảo chọn nha hoàn biết bổn phận, biết điều, mà lựa chọn nha hoàn này cũng chậm trễ mất nửa ngày. Bùi Chư Thành vốn lo lắng Bùi Nguyên Ca chọn người một mình sẽ xảy ra vấn đề, giờ mới biết mình nghĩ thừa. Ông thấy đã chọn xong nha hoàn nên đứng dậy tính tới hình bộ, tiếp tục nghiên cứu những công văn làm đầu óc quay cuồng. Bùi Nguyên Ca cố ý đi chậm, bước ra song song với Trương Vân. Thấy xung quanh không có ai, nàng dừng bước cười nói: "Đà tạ Di Nương lo lắng cho ta. Đáng tiếc người của Di Nương, ta thật sự không dám nhận, uổng phí khổ tâm của Di Nương rồi." Bùi Chư Thành không ở đây, Trương Vân cũng không muốn diễn trò, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bùi Nguyên Ca, ta khuyên ngươi đừng vui mừng quá sớm." "Vậy ta cũng có một câu muốn khuyên Di Nương." Bộ dáng vui vẻ của Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên biến mất, thần sắc đông lại lạnh lẽo, ánh mắt như lưỡi dao. "Tay của Di Nương cũng đừng đưa quá dài, nếu vẫn nhúng tay vào Tĩnh Xu trai của ta, ta sẽ chặt đứt tay ngươi." Nói xong, nàng cười lạnh lùng, sát khí bắn ra bốn phía, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Trương Vân, sau đó mới xoay người nhanh chóng rời đi. Mà tất cả những điều này đều rơi vào chỗ cách đó không xa, một đôi mắt tinh xảo ẩn giấu sau đám lá cây rậm rạp. Trên đường trở về Tĩnh Xu trai, Tử Uyển rốt cục không nhịn được tò mò hỏi: "Tiểu thư, làm sao người biết được 6 người kia là do Trương Di Nương an bài?" Chương 39: Cút ra ngoài cho ta. Bùi Nguyên Ca mỉm cười: "Ta bảo ngươi đi ngửi mùi son phấn của bọn họ là có mục đích. Hầu hết mọi người đều có mùi giống nhau, riêng chỉ có 6 người kia là khác, mùi tinh tế hơn nhiều, rõ ràng quý trọng hơn những người còn lại. Ta rất khó tưởng tượng cùng ở chung một chỗ đều là những thiếu nữ bán thân mà môi giới sẽ phân cho bọn họ son phấn khác nhau sao? Giải thích duy nhất chính là các cô gái kia vốn luôn ở cùng chỗ với mama, bởi vậy mùi vị son phấn, đầu tóc đều giống nhau. Còn 6 người này mới từ nơi khác đưa tới, tuy đã thay đổi xiêm y nhưng vẫn sơ hở ở chỗ đó." "Thì ra là vậy." Tử Uyển tỉnh ngộ, âm thầm bội phục tiểu thư tâm tư tinh tế. Nàng lại hỏi: "Vì sao tiểu thư lại muốn lưu lại Tư Âm chứ?" Nữ nhân kia vừa nhìn thấy cũng biết là không an phận, về sau 8 phần sẽ sinh chuyện. "Tư Âm này ta tự có chỗ dùng." Bùi Nguyên Ca nói xong khẽ thở dài. Nếu có thể, nàng vẫn nghiêng về liên thủ với Thư Tuyết Ngọc, nhưng tạm thời chỉ sợ không có khả năng. Ôn phu nhân là bạn tốt của Thư Tuyết Ngọc, trịnh trọng đến Bùi phủ, rất có thể vì chuyện Thư Tuyết Ngọc xuất viện mà đến. Nhưng nghe ý tứ của bà ấy trước khi tạm biệt thì hiển nhiên đã thất bại. Nhất thời, nàng cũng không tiện nhắc lại chuyện đó trước mặt phụ thân, xem ra chỉ có thể gác lại. Sau khi trở lại Tĩnh Xu trai, 18 tân nha hoàn đã đợi sẵn trong sân. "Quy củ trong phủ, về sau Tử Uyển sẽ từ từ dạy các ngươi. Ta chỉ nói một câu, Tĩnh Xu trai này của ta không dùng kẻ dưới gan lớn làm bậy, khi chủ phản chủ. Nếu ai không tin, có thể thử." Bùi Nguyên Ca chưa nói nửa chữ đe dọa, núi đao chảo dầu, nhưng chỉ một câu nói tầm thường này cũng đã đủ làm cho lòng mọi người phát lạnh, bất giác run rẩy sợ hãi, càng thêm câu nệ cung kính. "Nhưng mà mọi việc trung thành bảo vệ chủ nhân, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi." Nàng đưa mắt ra hiệu với Tử Uyển. Tử Uyển đã chuẩn bị tốt hà bao để phân phát, đều là 50 văn tiền thưởng, nhìn bên ngoài cũng thấy khá dày. Phủ đầu trước lấy lòng sau, loại thủ đoạn này kiếp trước Bùi Nguyên Ca đã sớm vận dụng nhuẩn nhuyễn. Nàng cũng không muốn nói nhiều nữa, kêu Tử Uyển đưa mọi người xuống tìm hiểu các nơi ở Bùi phủ rồi dạy quy củ. Còn Tư Âm thì giữ lại hầu hạ trong phòng, tay cầm cuốn sách. Nàng hé mắt nhìn Tư Âm quay tròn, ngắm nhìn xung quanh, trong lòng đã có kết luận: nông cạn, nhẹ dạ, dễ bị lợi dụng, dễ xúi dục. Tuy không đủ tư cách để đấu với Trương Vân, nhưng làm cho bà ta ngột ngạt thì dư sức. Phụ thân coi trọng Trương Vân như vậy, không có chuyện đặc biệt, muốn Trương Vân bị thất sủng thì rất khó. Trương Vân hiểu lầm trước sau biến hóa là kế khởi điểm tuyệt hảo. Chỉ cần việc này bùng nổ, loại chuyện tưởng chừng bình thường giống vậy tuyệt đối có thể khiến phụ thân tin tưởng. Thiếp thất ông vẫn luôn tin chiều, chưa từng có hảo ý với nữ nhi của ông. Chỉ cần phụ thân nhận thức điểm này, hình tượng hơn 10 năm qua của Trương Vân trong lòng phụ thân sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không còn phụ thân sủng ái, nàng muốn giày vò Trương Vân dễ như trở bàn tay. Mà việc bây giờ nàng phải làm chính là cố ý chọc giận Trương Vân, kích thích Trương Vân, khiến cho bà ta không thể nhịn được nữa, nhưng lại không bắt được nhược điểm nào của nàng để phản kích. Đến lúc đó, bà ta chỉ có thể đánh cược đưa ra lá bài Bùi Nguyên Ca thật giả này, mà ngày đó mới là bắt đầu chuỗi ngày nàng đối phó với Trương Vân. Không có Trương Vân, Bùi Nguyên Dung ngu ngốc kia căn bản không đáng nhắc tới. Bản tính trong lòng đã định, Bùi Nguyên Ca mới cảm thấy thoải mái một chút. dẫn nha hoàn đi tới các nơi cho quen bùi phụ, sắp xếp chỗ ở, phân công việc theo sở trường, dạy quy củ. Toàn bộ buổi chiều, Tử Uyển bận tối mày tối mắt. Hơn nữa, một thời gian dài sau cũng ít có thời gian rảnh rỗi. Nhưng nàng nghĩ tới Tĩnh Xu Trai đổi mới hoàn toàn, lại do tiểu thư hoàn toàn nắm quyền trong tay, thì chút khổ cực này cũng đáng giá. Lúc dùng bữa tối, Bùi Nguyên Ca cũng biết Tử Uyển vất vả, nên không bảo nàng hầu hạ, mà kiên quyết kéo nàng ngồi xuống ăn cùng. Ít nhà hoàn nào có được vinh dự như vậy, Tử Uyển dùng cao lương mỹ vị, nhưng không hề thấy ngon, mà chỉ thề ở trong lòng, cả đời này phải hầu hạ tiểu thư thật tốt. Đang lúc chủ tớ hai người nói chuyện vui vẻ thì có người truyền đạt, nói Vương ma ma của Tứ Đức Viện tới. Tử Uyển vội vàng đứng lên, tiểu thư ân sủng là một chuyện, nhưng trước mặt người ngoài, nàng như vậy là vượt quá quy củ. Hơn nữa người tới đưa tin là thân tín của Trương Vân, càng không thể sơ suất. Đang suy nghĩ thì tiểu nha hoàn đã vén rèm lên, Vương ma ma mặc váy áo màu cho, vẻ mặt đầy vui mừng tiến vào. Bà ta trước hành lễ với Bùi Nguyên Ca, sau đó mở miệng liên tiếp chúc mừng Tử Uyển. Chúc mừng Tử Uyển cô nương, lão nô chúc mừng cô nương trước. Tử Uyển không hiểu, Bùi Nguyên Ca im lặng mỉm cười. Vương ma ma, lời này là có ý gì? Tử Uyển cô nương là người của Minh Cẩm phu nhân, từng hầu hạ Tứ tiểu thư, nay lại là người đắc lực nhất ở bên người Tứ tiểu thư. Mắt thấy 19 tuổi đến tuổi kết hôn, Trương Di Nương đang suy tính hôn phối cho cô nương, thì đúng lúc Chu phó tổng quản trong phủ đến xin cưới Tử Uyển cô nương cho con trai hắn. Di Nương nghĩ thân phận này cũng không ủy khuất Tử Uyển cô nương, nên đã đồng ý. Vương ma ma cười tươi đến mức nếp nhăn giả nua xô lại như hoa cúc. Tử Uyển cô nương gả qua đó chính là nương tử của quản sự, cha chồng lại là phó tổng quản, tương lai hưởng vinh hoa phú quý còn thiếu được sao? Lão nô dành trước tới chúc mừng, nhớ có lì xì. Sắc mặt Tử Uyển trong bỗng chốc trở nên trắng bệch. Chu phó tổng quản là tâm phúc của Trương Vân, Tử Uyển làm con dâu của hắn, còn có trái cây ngon để ăn sao? Càng quan trọng hơn là hiện giờ Tĩnh Xu Trai chỉ có một mình Tử Uyển dùng được. Nàng đi rồi tương đương với cách đứt cánh tay của tiểu thư, nhưng mà dựa theo quy củ trong phủ, nha hoàn đủ 19 tuổi đúng là nên chọn người kết duyên. Đối phương lại là con của Chu phó tổng quản, tính thế nào vẫn là Tử Uyển trèo cao. Cho dù nháo đến chỗ lão gia, lão gia cũng sẽ cho rằng Trương Vân đang lấy lòng tiểu thư, không có lý gì mà phản đối. Vương ma ma cười lạnh trong lòng, kể cả Tứ tiểu thư cũng không thể moi móc Di Nương có nửa điểm không phải trong chuyện này, ngoại trừ đáp ứng thì cũng không còn cách nào khác. Bùi Nguyên Ca mỉm cười, chậm rãi xoa tay rồi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói, cút ra ngoài cho ta. Ngữ điệu rất nhu hòa, nhưng hoàn toàn tương phản với lời nói, làm cho Vương ma ma ngẩn ra, ngạc nhiên nói, Tứ tiểu thư, người vừa nói gì? Ta nói, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Giọng Bùi Nguyên Ca vẫn nhu hòa như cũ, quay về nói cho Trương Vân biết, hôn sự của Tử Uyển không tới phiên bà ta làm chủ. Nàng nhếch môi, nói lời nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo, khiến người nhìn, không rét mà run. Vương ma ma nén giận rời đi, hừ, cứ ngang ngược lúc này đi, đợi ngày mai lão già lên tiếng, ta xem ngươi còn nháo được thế không. Phòng trong, Bùi Nguyên Ca kéo tay Tử Uyển nhẹ giọng nói, yên tâm, hiện tại Trương Vân không có quyền quản người của Tĩnh Xu Trai, chỉ có thể mở miệng trước mặt phụ thân, chỉ cần phụ thân ở đây thì ta sẽ có lời chế ngự bà ta. Bất quá Tử Uyển tuổi cũng không còn nhỏ, xác thực nên tính hôn sự cho nàng ấy, nếu không tương lai sẽ bị động. Từ tối hôm qua, sau khi Tử Uyển đứng ra gánh tội cho nàng, Bùi Nguyên Ca đã quyết tâm nhất định phải tìm cho Tử Uyển một mối hôn sự tốt, tuyệt đối không được bạc đãi nàng ấy. Tử Uyển gật đầu, tuy rằng trong lòng còn lo lắng, nhưng vì cực kỳ tín nhiệm Bùi Nguyên Ca nên bỏ qua việc này không nghĩ nữa. Đêm khuya, sau khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Bùi Nguyên Ca vẫn không ngủ được. Ban ngày nàng mới nói với Trương Vân, khuyên bà ta đừng có ý đồ nhúng tay vào Tĩnh Xu Trai, thì buổi tối Trương Vân lại sắp xếp hôn sự cho Tử Uyển. Đây là phản kích, cũng là khiêu khích. Hừ, hắn cho rằng phối cho con trai của phó tổng quản thì có thể chặn miệng của nàng sao? Trương Vân, ngươi cũng quá gấp gáp rồi. Trong bóng đêm, đôi môi anh đào hồng nhuận khẽ cong lên nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên, Bùi Nguyên Ca biến sắc, tung chân xuống giường, ẩn núp vào chỗ tối cạnh đó, cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía. Chương 40. Dám cắn ta, người chết chắc rồi. Một bóng đen lén núp vào trong phòng, y phục đen, tóc đen hòa làm một với bóng đêm. Nếu không phải trên mặt đeo mặt nạ bạc lóe sáng thì dường như không thể phát hiện được. Bùi Nguyên Ca cho rằng Trương Vân lại muốn giở trò bôi nhọ trong sạch của nàng, nhưng nàng nhanh chóng phủ định. Nếu như thế, người này đã không im lặng như vậy, hẳn phải gây huyên náo ồn ào cho mọi người biết để nàng hết tường chối cãi mới phải. Người đó bỗng nhiên dừng lại, phát hiện ra sự tồn tại của Bùi Nguyên Ca, liền lắc mình tới sau lưng nàng, đưa tay ra định làm nàng hôn mê bất tỉnh. Bùi Nguyên Ca hoảng hốt, ra sức né tránh, tóc đen mượt như thác nước, vạch ra đường cong tuyệt mỹ, gương mặt thất kinh lộ ra ánh trăng bao phủ. Người đó nhìn thấy mà ngẩn người, nhưng nhanh chóng định thần, rút trong tay áo ra chủy thủ sáng choang, đặt vào cổ Bùi Nguyên Ca. Đừng nhúc nhích, cũng đừng gọi người, yên tâm, ta không cướp sắc, chỉ cướp tiền. Trong phòng có vật gì đáng giá, đều lấy hết ra đây. Chỉ một chiêu cũng biết người này thân thủ nhanh nhẹn, nàng không có khả năng chống lại. Bùi Nguyên Ca thuận theo. Được, ngươi buông ra, ta lấy cho ngươi. Coi ta là kẻ ngốc sao? Mặt nạ bạc cười nhẹ, nhưng cũng kinh ngạc với vẻ trấn tĩnh của nàng, không giống với khuê nữ yếu đuối. Cứ như vậy đi, không được giở thủ đoạn. Bị bắt giữ, Bùi Nguyên Ca từ từ mở chắp, lấy hết vàng ngọc trang sức ra. Người nọ không lấy, cũng không lên tiếng, hiển nhiên là không hài lòng. Bùi Nguyên Ca tiếp tục lục lọi lấy ra thỏi vàng, thỏi bạc, châu ngọc các loại. Người đó chỉ nhìn lướt qua, cười giễu. Những thứ tục vật này trị giá được bao nhiêu? Ít nhất cũng phải giống thủ kính tráng men này, hoặc bình phong tử đàn đầu giường bên kia thì còn miễn cưỡng chấp nhận. Mau đưa hết đồ đáng giá ra đây, nếu không ta sẽ không khách khí. Đúng lúc này, ngoài viện mơ hồ chuyển tới tuyến hương náo, hướng tới Tĩnh Xu Trai. Người đeo mặt nạ và khẽ thở dài, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Thủ vệ Bùi phủ quả nhiên không tầm thường. Động tĩnh lớn như vậy, Tĩnh Xu Trai nhanh chóng bị kinh động, ánh nến đều sáng lên. Tự Uyển vội vàng xông vào châm nến, lo ông nói: không xong rồi, tiểu thư có thích á? Nàng thấy tiểu thư nhà mình bị một hắc y nhân đeo mặt nạ uy hiếp. Ngươi là ai? Mau thả tiểu thư nhà ta ra. Biết sẽ kinh động người khác nên nàng cố gắng nói thật thấp. Thế này mới giống phản ứng nữ tử nên có chứ. Người đeo mặt nạ bạc cúi đầu nhìn Bùi Nguyên Ca vẫn trấn tĩnh như thường. Nàng ấy thật sự là cô nương mới 13 tuổi sao? Trong sân chuyển tới giọng nói quan tâm của Bùi Chư Thành. Ca nhi, trong phủ có thích khách, con không sao chứ? Người nọ ghé vào lỗ tai nàng nói, đuổi hắn đi. Con không sao. Bùi Nguyên Ca nhíu đôi mi thanh tú nhẹ giọng đáp. Phụ thân ở bên ngoài, ta làm nữ nhi không ra nghênh đón ở xa, đó là thất lễ. Phụ thân tất sẽ nghi ngờ, có lẽ sẽ xông vào kiểm tra. Người buông ta ra ngoài gặp phụ thân đuổi ông đấy đi. Người yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Bùi Chư Thành quả nhiên nói, Ca nhi, sao con không nghênh đón phụ thân, không thoải mái sao? Giọng nói mang theo chút hoài nghi, sợ nữ nhi bị thích khách bắt cóc. Không có, con vừa mới tỉnh, quần áo còn chưa chỉnh tề, phụ thân đợi một chút. Bùi Nguyên Ca nói cho có lệ rồi lại thấp giọng. Di nương trong phủ đối địch với ta, vô sự cũng muốn sinh sự. Nếu phòng ta bị phát hiện có nam nhân, cho dù là đạo tặc, bà ta cũng lật ngược đổi trắng thay đen, huyên náo khiến ta mất hết danh dự, so với ngươi còn đáng sợ hơn, cho nên ngươi không cần nghi ngờ ta sẽ kim thiền thoát xác. Nàng dùng ánh mắt ý bảo Tử Uyển lấy cho nàng áo khoác. Nghe vậy, ánh mắt người đó lóe lên, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng sau nhiều lần cân nhắc đành nói. Được rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhức, thấy Bùi Nguyên Ca hung hăng cắn vào tay hắn, sau đó đạp mạnh một cước lên chân, nghiến thật chặt. Nam nhân đeo mặt nạ không kịp đề phòng, tức giận nói. Người làm cái gì vậy? Không muốn sống nữa phải không? Ta là người có oán báo oán, có thù báo thù. Người bắt cóc ta cắn người một cái, đạp người một cước, coi như chúng ta huề nhau. Bùi Nguyên Ca bình tĩnh nói. Đương nhiên, người cũng có thể tức giận giết ta. Nhưng mà cha ta ở bên ngoài kia, thị vệ Bùi phủ cũng không phải dạng bất tài. Nếu người biết nhẫn nhịn, mọi việc đều bình an. Hay muốn vì cái cắn này, hai chúng ta cá chết lưới rách, người tự đi mà chọn. Kiếp trước, nàng làm việc thiện giúp mọi người, ngược lại rơi vào kết cục như vậy. Kiếp này nàng không bao giờ làm người tốt nữa. Phàm là đắc tội với nàng, chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo. Thần thủ người này tốt hơn nàng, nhưng dưới tình hình đó, trừ phi hắn muốn bại lộ, nếu không cũng chỉ có thể nhịn xuống cục tức này. Hơn nữa, nhìn hắn tức giận như vậy mà vẫn hạ thấp giọng để nói, hiển nhiên là không muốn bại lộ. Bởi vậy Bùi Nguyên Ca không hề sợ hãi. Hô hấp người đó thay đổi, rõ ràng nghe được giọng nghiến răng nghiến lợi. Người nhớ đó cho ta. Hắn không tình nguyện buông tay, lắc mình đến chỗ khuất. Bùi Nguyên Ca lập tức mặc áo khoác cùng Tử Uyển ra khỏi phòng, giả vờ làm ra bộ dáng còn buồn ngủ hỏi: "Cha, chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Thấy nàng bình yên vô sự, Bùi Chư Thành mới thở phào nhẹ nhõm. "Không có gì, thích khách lèn vào phủ đánh hôn mê một tên thị vệ, ta lo con xảy ra chuyện nên vội vàng tới đây xem, không sao là tốt rồi. Phụ thân còn phải đến viện khác thăm dò, con ngủ tiếp đi." "Tốt lắm, chờ ngươi về phòng xem ta trị ngươi thế nào." Nam nhân đeo mặt nạ thầm nói. Kết quả hắn nghe thấy Bùi Nguyên Ca ân cần nói: "Cha, con gái cũng đang rất lo cho hai vị tỷ tỷ và nhóm di nương, không bằng con đi cùng người cũng an tâm hơn." Biết rõ trong phòng có thích khách, hắn lại còn bị nàng cắn một phát, đạp một cước, nàng có ngu mới trở về. Bùi Chư Thành suy nghĩ một lát, cảm thấy nữ nhi ở bên người càng an tâm hơn, gật đầu nói: "Được." Các viện kia đều chưa lục soát người, sau đó lại có người đến báo, nói phòng chứa củi bốc cháy, mắt thấy ngọn lửa có nguy cơ lan rộng, Bùi Chư Thành bất đắc dĩ phái người đi cứu hỏa trước. Ông lo lắng là kế điệu hổ ly sơn, nên phân rất nhiều người ra bảo vệ mọi người trong phủ an toàn. Rằng có một đêm, mặc dù lửa tắt không gây thành đại họa, nhưng không hề thấy bóng dáng của tên thích khách. Bùi Nguyên Ca vẫn đi theo phụ thân, vừa đi vừa nghĩ càng cảm thấy tên thích khách này rất kỳ quái. Trong phủ không có người thương vong, cũng không mất đồ, mặc dù lúc ấy hắn bắt nàng, muốn nàng lấy ra những đồ quý trọng, nhưng cuối cùng cũng không lấy đi vật gì cả. Hiển nhiên cái gọi là cầu tài chỉ là lớp ngụy trang, hơn nữa dưới ánh nến mập mờ không rõ. Hắn vừa liếc mắt một cái đã nhận ra trên thủ kính được tráng men trắng quý hiếm mà không phải màu gốm sứ, giá rẻ tương ứng. Hiển nhiên là rất tinh tường về pháp lang, mà khi nói đến bình phong đặt đầu giường, khẩu khí rất xem thường, dường như cũng không để vào mắt. Đứng gần như thế, nàng có thể cảm giác được y phục dạ hành màu đen trên người hắn, dùng loại vải dệt mềm mịn, giá trị không nhỏ, trên người thoang thoảng mùi hoa sen thơm mát, nhàn nhạt mà tao nhã. Còn có người nọ mang mặt nạ bạc, nhìn không rõ dung mạo, nhưng Bùi Nguyên Ca nhìn thấy rất rõ ràng, ngón tay người đó thon dài trắng nõn, dưới ánh nến sáng bóng như ngà voi, tựa như ngọc khắc. Nếu không phải sống ở nơi cao sang, tuyệt đối không thể được như thế. Người này, vậy không thể nào là thích khách, càng không thể là đạo tặc. Như vậy đêm khuya hắn lẻn vào Bùi phủ, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hướng vào phụ thân nàng hay là nàng? Hắn rốt cuộc là ai? Có người phóng hỏa tiếp ứng nhiễu loạn sự chú ý, nam nhân đeo mặt nạ không mất nhiều công sức mà bình yên thoát thân. Hắn lẻn vào một chỗ khác, thay hắc y, tháo mặt nạ bạc xuống, lộ ra gương mặt khuynh thành tuyệt sắc, nhìn dấu răng vẫn còn ở trên tay, đôi phượng mâu hẹp dài của Vũ Hoàng Mạc híp lại. Ánh mắt thâm trầm, tựa như rắn độc theo dõi con mồi, khiến người ta thấy mà sợ, cong môi lên nụ cười lạnh lùng. Giỏi lắm, trước đoạt đi lưu ly thất thải châu của ta, giờ lại cắn ta. Bùi Nguyên Ca, người chết chắc rồi. Chương 41. Kinh tâm, Thư Tiết Ngọc xuất viện. Chiều hôm sau, Bùi Chư Thành gọi Bùi Nguyên Ca đến Đồng Trạch Viện, nhắc tới hôn sự của Tử Uyển. Bùi Nguyên Ca cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc hỏi: "Phụ thân, có phải tối qua Ca Nhi ra đón người chậm trễ nên người tức giận phải không?" Bùi Chư Thành không hiểu: "Sao con lại nói vậy?" "Nếu như không phải phụ thân giận con, vì sao không cho con chút mặt mũi như vậy?" Bùi Nguyên Ca ủy khuất: "Tối hôm trước người vừa nói mọi chuyện sau này của Tĩnh Xu Trai đều do con làm chủ. Hơn nữa, tân nha hoàn vào Tĩnh Xu Trai mới được 2 ngày, người đã tính hôn sự cho Tử Uyển, về sau chúng nha hoàn sao có thể tin phục?" Người vừa nói xong, nước mắt như hạt ngọc trai cuồn cuộn tuôn rơi. Bùi Chư Thành ngẩn ra, giật mình đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù ông mở miệng nói để Ca Nhi trưởng quản Tĩnh Xu Trai, nhưng nàng mới 13 tuổi, khó tránh khỏi làm việc khiến người khác không phục. Lúc này phải nên giúp nàng lập uy mới đúng, ông lại ở phía sau nhúng tay vào hôn sự của Tử Uyển. Trong mắt hạ nhân, chẳng phải tự nói rằng lúc trước lời của mình chỉ là hư không thôi sao? Ông có chút không vui nhìn Trương Vân, áy náy nói: "Là phụ thân sơ suất, không nên nhúng tay vào việc này. Ca Nhi, đừng giận phụ thân nữa được không?" Bùi Nguyên Ca nín khóc mỉm cười: "Quên đi, phụ thân là nam tử hán, phải làm đại sự, việc nhỏ này sao cẩn thận giống nữ tử được. Nhưng mà chỉ một lần này thôi nhá, lần sau phụ thân còn như vậy, con sẽ không để ý người nữa." Trương Vân bên cạnh âm thầm ngắn răng: "Lần này quá chu tâm. Cái gì mà nam tử hán phải làm đại sự, không cẩn thận giống như nữ tử. Mặt ngoài là giải vây cho lão gia, trên thực tế là chĩa mũi nhọn về phía bà ta. Dù sao, chủ ý hôn phối cho Tử Uyển vốn là của bà ta nghĩ ra. Trong lòng lão gia, bà là nữ nhân tỉ mỉ biết quan tâm, bị mấy câu của Bùi Nguyên Ca giễu cợt, lão gia sẽ nghĩ thế nào? Trong lòng bà ta vừa lo vừa giận, từ đầu tới cuối không đề cập tới Trương Vân, tên của bà ta nửa câu, cũng đã làm nảy sinh sự nghi ngờ trong lòng lão gia. Thủ đoạn của tiểu tiện nhân này thực sự rất ác độc. Hai cha con tán gẫu thêm vài câu, Bùi Nguyên Ca liền cáo từ rời đi. Cửa vừa đóng lại, thấy Trương Vân chủ động quỳ xuống xin tội, Bùi Nguyên Ca mỉm cười. Trương Vân quả nhiên bị nàng kích động đánh mất tỉnh táo. Nếu là trước kia, bà ta sẽ không nóng vội đưa ra việc này như vậy. Không biết lần này bà ta sẽ giải thích thế nào. Vô tình, nhưng mấy ngày qua, cái vô tình của bà ta có vẻ hơi nhiều. Dù phụ thân tin, nhưng cũng sẽ ngày càng thất vọng về bà ta. Mà phụ thân càng thất vọng, bà ta lại càng nóng vội, càng muốn trừ bỏ nàng. Cứ tiếp nối như vậy, nàng rất muốn nhìn xem Trương Vân có thể nhẫn nại với nàng tới khi nào. Ra khỏi Đồng Trạch viện, Bùi Nguyên Ca suy nghĩ một lát, mang theo Tử Uyển và Tư Âm tới Kim Gia viện. Thư Tuyết Ngọc đang sao chép từ phú, nghe nói Bùi Nguyên Ca đến liền vội vàng ra đón, và vẫn ở chỗ lều nhỏ gần khóm trúc, tự mình pha trà cho Bùi Nguyên Ca, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Bỗng nhiên bà nhíu mày, liếc mắt nhìn về Tư Âm đứng bên cạnh, ngập ngừng hỏi: "Trên người ngươi có mùi hoa quế sao?" Không ngờ, không chỉ lão gia mà ngay cả phu nhân cũng để ý nàng như vậy. Tư Âm mừng rỡ vô cùng: "Dạ, phu nhân, phụ thân đã qua đời của nô tỳ rất thích hoa quế, mùa thu hàng năm đều lấy hoa quế phơi khô để vào trong túi hương đeo ở bên người, sẽ có mùi nhàn nhạt thoang thoảng, mỗi lần nô tỳ ngửi thấy mùi hoa quế đều sẽ nhớ tới phụ thân, xem như một loại tưởng niệm với phụ thân đã mất." Đôi mắt đen của Thư Tuyết Ngọc đánh giá nàng ta vài lần rồi kêu nàng ta đi xuống, nhíu mày hỏi: "Đây là nha hoàn con mới chọn sao? Xem ra phu nhân không phải không quan tâm đến chuyện của Bùi phủ." Bùi Nguyên Ca gật đầu: "Hôm qua lúc nàng ta vừa xuất hiện, thần sắc phụ thân cũng rất khác thường, hôm nay phu nhân cũng như vậy, xem ra là có nguyên do, chẳng qua chuyện này liên quan tới hương hoa quế sao?" Đây cũng là nguyên nhân hôm nay nàng đến bái phỏng Thư Tuyết Ngọc, xem có thể biết vì sao cha có thái độ đặc biệt với Tư Âm hay không. Mình cầm, nàng ấy thích nhất là hoa quế, cho nên trong viện trồng đủ loại hoa quế, mỗi mùa thu đến đều tràn ngập hương thơm. Thư Tuyết Ngọc có chút mê mang, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức lấy lại tinh thần khuyên nhủ: "Ta thấy nha hoàn này không biết an phận, người tốt nhất đừng giữ bên người." Bùi Nguyên Ca mỉm cười: "Ta chính là muốn giữ cho nàng ta không an phận." "Người muốn làm gì?" Thư Tuyết Ngọc chợt cảnh giác, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm hoang đường. Bà ngưng mắt nhìn Bùi Nguyên Ca, đôi mi thanh tú nhíu một lúc lâu. "Chẳng lẽ người muốn để nàng hầu hạ phụ thân ngươi?" Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, cùng với khó tin, Bùi Nguyên Ca cũng không gạt bà ta. "Đúng vậy." Thư Tuyết Ngọc run lên, làm rơi ly trà xuống đất vỡ tan tành, khiếp sợ nhìn Bùi Nguyên Ca. "Phu nhân." Bùi Nguyên Ca không ngờ bà sẽ có phản ứng lớn như vậy, mắt đẹp lưu chuyển, nàng bỗng nhiên hiểu ra. Thật khờ, đã đến tình thế này mà vẫn ngây thơ ôm trong lòng tình yêu mãi không buông. Khó trách bà ấy không phải là đối thủ của Trương Vân. "Phu nhân, có lẽ lời ta nói hơi khó nghe, nhưng mà bản tính nam nhân có mới nới cũ, dựa vào người khác chẳng bằng chủ động nắm giữ trong tay mình. Người như Tư Âm thích hợp để xông trận đối phó với Trương Vân, nàng ta sẽ là quân cờ tốt để dùng." Thư Tuyết Ngọc kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Ca, thật lâu cũng không nói gì. Đợi Bùi Nguyên Ca rời đi, Thư Tuyết Ngọc muốn tiếp tục sao chép thi từ, nhưng vô luận thế nào cũng không tĩnh tâm được, bỗng nhiên thở dài. "Đứa nhỏ Nguyên Ca này, ta càng ngày càng không hiểu nó rồi. Thật ra nô tỳ cảm thấy tứ tiểu thư rất thông minh." Bạch Sương nhỏ giọng nói, "Ôn phu nhân cũng đã nói như vậy." Nhàn nhã nói như vậy thì rất bình thường, nhưng mà Nguyên Ca... Thư Tuyết Ngọc thấy hơi đau đầu, thậm chí có chút tức giận. "Bạch Sương, ngươi cảm thấy ta nên vui mừng sao? Vui mừng vì đứa nhỏ này thông minh lanh lợi như vậy, lại hiểu đạo lý như thế, biết đưa nữ nhân cho cha mình sao? Nàng mới chỉ có 13 tuổi thôi. Nhưng Bạch Sương, ngươi xem, nàng có chỗ nào giống như hài tử 13 tuổi chứ? Nếu ban đầu Nguyên Ca tới tìm mình, nói rõ lợi hại thiệt hơn, muốn liên thủ, còn có thể miễn cưỡng nói thiên tính thông minh. Nhưng ngôn từ và hành động lần này khác hoàn toàn với bộ dáng hài tử 13 tuổi nên có, hiểu rõ tình đời khiến bà vừa kinh tâm, lại vừa đau tâm. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lý trí trưởng thành đến mức gần như máu lạnh như vậy? Trước khi Minh Cẩm chết đã giao phó Nguyên Ca cho bà, lúc ấy bà từng thề sẽ trông nom Nguyên Ca thật tốt, nhưng mà bây giờ bà bởi vì tranh giành một chút tình cảm, không quan tâm đến tình cảnh của Nguyên Ca, giống như Nhàn Nhã nói, dưới Cửu Tuyền bà có mắt mũi nào đi gặp Minh Cẩm? Thư Tuyết Ngọc lộ vẻ mặt đau xót, nhắm mắt trầm tư, sau hồi lâu nói nhẹ giọng, Bạch Sương, người đi nói cho hắn biết, ta muốn gặp hắn. Bạch Sương vui mừng, phu nhân, rốt cuộc ngài đã nghĩ thông suốt rồi sao? Đúng, ta muốn xuất viện. Chương 42. Phu nhân, Di Nương chạm mặt. Không ai biết Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành nói gì với nhau, chỉ biết sau khi ra khỏi đó, Bùi Chư Thành liền hạ lệnh giải phóng Kim Gia Viện. Kim Gia Viện bị cấm túc 10 năm, mặc dù bên ngoài nói Thư Tuyết Ngọc thành tâm lễ Phật, nhưng thực chất hạ nhân Bùi Phủ đều biết phu nhân hạ chết Minh Cẩm phu nhân nên bị lão gia giam lỏng. 10 năm qua, Trương Vân cầm quyền Bùi Phủ một tay che trời, gần như mọi người đều đã quên trong phủ còn có một vị nguyên phối phu nhân này. Bây giờ bà ấy được thả ra, chẳng lẽ Bùi Phủ sắp có biến? Nhất thời nghị luận nổi lên, dường như tất cả mọi người đều chú ý tới tình thế biến hóa của Bùi Phủ. Tin tức truyền tới Tứ Đức Viện, Vương Ma Ma kinh ngạc vô cùng. Thư Tuyết Ngọc còn có thể được thả ra? Chúng ta đều sai rồi. Ban đầu Trương Vân cũng bị tin tức này làm kinh ngạc đến ngây người, nhưng dù sao bà cũng đã hầu hạ Bùi Chư Thành hơn 10 năm nên nhanh chóng bừng tỉnh. Hóa ra người quan trọng nhất trong lòng lão già vẫn là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca này. Trước đây ta bị nó tính kế vài lần, khiến lão già cảm thấy ta không để tâm tới nó, mà nó còn nhỏ tuổi, tương lai cần có nữ trưởng bối dạy bảo và chuẩn bị cho nhiều thứ, nên Thư Tuyết Ngọc bắt lấy cơ hội này. Mà hiện tại bà ta cũng mới nhớ ra, 10 năm trước bà ta đã từng gặp Ôn phu nhân đó, hình như là bằng hữu của Thư Tuyết Ngọc. Khó trách ngày đó bà ta đột nhiên xuất hiện ở Bùi Phủ lại nhìn liên tiếp nhắm vào mình. Nói vậy chắc chắn là bà ta vì Thư Tuyết Ngọc xuất viện mà tới. Thư Tuyết Ngọc hại chết Minh Cẩm, lão già làm sao dám giao Bùi Nguyên Ca cho bà ta? Vương Mà Mà nghi ngờ. Thư Tuyết Ngọc thất sủng vì hại chết Minh Cẩm, muốn tháo gỡ bế tắc này, mấu chốt chính là Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca không mẹ, Thư Tuyết Ngọc không con, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bùi Nguyên Ca. Chẳng những nửa đời sau có chỗ dựa vào, còn có thể lấy lòng lão gia. Chỉ cần phân tích rõ ràng những thứ này, rồi khóc lóc kể lể vài câu. Thứ nhất, lão gia yêu thương Bùi Nguyên Ca. Thứ hai, nhớ tình xưa, tất nhiên sẽ đồng ý. Trương Vân vẻ mặt lạnh lẽo. Người đừng quên, lão gia và Thư Tuyết Ngọc, vợ chồng thanh mai trúc mã, lúc trước ân ái tình nồng ra sao, ta dùng hết mọi thủ đoạn, lão già vẫn tin triều tiện nhân kia có thừa. Nếu không phải nửa đường Minh Cẩm bị chết, muốn vợ chồng bọn họ bất hòa, chỉ sợ không dễ dàng vậy đâu. Nghe Trường Vân nhắc tới chuyện xưa, Vương Ma Ma vội vàng an ủi. Di Nương đừng lo lắng, tình ý lão già dành cho Thư Tuyết Ngọc sớm đã không còn, cho dù có thả bà ta ra, cũng không thể hơn Di Nương được. Hiện giờ bà ta có thể ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, có tư cách gì mà đối đầu với ta? Trương Vân nói xong liền nở nụ cười. Già cũng tốt, nhớ ngày đó Thư Tuyết Ngọc là chính thất, lại được sủng ái, lão già quan tâm bà ta cơ hồ nói gì nghe đó. Khi đó Thư Tuyết Ngọc khi thế cỡ nào, bà chỉ nhìn lão già một cái cũng bị nhếch móc giễu cợt, thậm chí trách phạt. Hai người khác nhau một trời một vực, mà bây giờ hai người vẫn là một mây một bùn. Đáng tiếc người trở thành nước bùn lại là Thư Tuyết Ngọc. Loại biến hóa này rất có ý nghĩa. Nhìn sắc mặt của Thư Tuyết Ngọc lúc này mà xem, hẳn là sẽ rất thú vị. Vương Ma Ma, giúp ta thay quần áo, ta muốn đi bái kiến phu nhân. Khi bước vào Kim Gia Viện, bên trong đã náo nhiệt, ba vị tiểu thư Bùi Phủ cùng với ba vị Di Nương đều đã ở đó. Thư Tuyết Ngọc ngồi ở ghế trên, nắm tay Bùi Nguyên Ca, mặt cười tươi ngồi bên cạnh, nhìn rất vui vẻ hòa thuận. Trương Vân cười lạnh, nếu Bùi Nguyên Ca là thật, sao có thể cùng Thư Tuyết Ngọc kẻ thù giết mẹ thân cận như vậy được? Tuyệt đối là người Thư Tuyết Ngọc an bài không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, bà ta cũng mỉm cười, tiến lên phúc thân. Vân Nhi bái kiến phu nhân. Theo như quy củ, bà ta hẳn phải xưng là tỷ thiếp mới đúng. Nhưng lúc này, bà ta vẫn cố ý khiêu khích, nói muốn cho Thư Tuyết Ngọc đẹp mặt. Bà ta vừa đến, cả phòng đột nhiên yên tĩnh, ba vị Di Nương đều biết. Lúc trước, Thư Tuyết Ngọc và Trương Vân đấu nhau long trời lở đất, hôm nay gặp lại địch thủ cũ sau 10 năm, không biết sẽ xảy ra sóng gió gì, bọn họ người khôn giữ mình vẫn tốt hơn. Nghe được giọng nói lâu ngày, thân thể Thư Tuyết Ngọc chấn động, Bùi Nguyên Ca nhạy bén nhận ra, nhéo vào tay bà một cái, ý bảo bà trấn tĩnh. Thư Tuyết Ngọc hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lại Trương Vân. 10 năm không gặp, Trương Vân trước kia khiếp nhược nhu mì như tiểu bạch hoa, luôn ủy khuất khóc lóc nỉ non, đã không còn nữa. Trương Vân hiện tại trải mẫu đơn kế, cài cây châm phượng bằng vàng, dây chân châu rủ xuống, mặc áo dài sa tanh màu cây tùng, phía dưới váy xanh nhạt, vạt thêu hoa cỏ tinh xảo, khuôn mặt phú quý trắng nõn như được chăm sóc kỹ lưỡng, trong ánh mắt mang theo khiêu khích và địch ý, khí phái vô cùng. Nếu không phải người biết thân phận của bà ta thì đều nghĩ rằng đây là phu nhân chính thất nhà ai. Trương Di Nương, đã lâu không gặp. Đôi mắt đen láy của Thư Tuyết Ngọc nhìn Trương Vân, bề ngoài trầm tĩnh, bên trong lại cất giấu hận ý sâu đậm. Trương Vân ngẩng đầu nhìn lại, Thư Tuyết Ngọc chân đi giày vải, thêu mặt trăng trắng bạc. Bên trong lộ ra trung y mỏng màu vàng lợt, váy xanh nhạt, đầu đội đầy đủ bộ trang sức bạch ngọc, mặt mày tinh tế khẽ cúi xuống. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen láy sâu thẳm, thâm thúy u ám. 10 năm không gặp, phu nhân gầy đi rất nhiều, tính tình cũng thu liễm không ít, dễ gần gũi hơn trước kia. Trương Vân cười nói, nếu là trước đây, một cái xưng hô này cũng đủ để chọc giận Thư Tuyết Ngọc nhăn mặt, nói lạnh lùng trào phúng. Mà bây giờ, thoạt nhìn 10 năm giam cầm, rốt cục đã bài mòn nhuệ khí của Thư Tuyết Ngọc. Cũng phải, mà ta hiện giờ chỉ là phượng hoàng dụng lông không bằng gà, có tư cách gì mà nổi nóng để lo lắng trước mặt mình. Thư Tuyết Ngọc khẽ nhếch mày, giọng nói mang theo lãnh trào. Ngược lại, ta cảm thấy nhuệ khí của Trương Di Nương cao hơn trước kia rất nhiều. Phu nhân, ngài đừng chê cười Vân Nhi. Trương Vân dịu dàng, ra vẻ e lệ thẹn thùng, lấy tay che mặt, nũng nịu cười nói. Đều là lão gia nuông chiều, làm Vân Nhi bây giờ không quy củ. Nhưng mà Vân Nhi tin phu nhân nhất định có thể hiểu. Dù sao năm đó, lão gia sủng ái phu nhân khiến ai ai cũng phải ca ngợi. Nay phu nhân ra ngoài, sao phải cảm thông với ta nhiều hơn một chút mới được. Bà ta rất hiểu phải khoe ra thế nào mới có thể làm cho người khác đau nhói lòng, nhất là nhắm vào Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc nắm chặt tay rồi lại buông ra, miễn cưỡng cười nói. Phải không? Không phải sao? Lão gia mới phái người tới nói, đêm nay muốn ngủ lại Tứ Đức Viện. Ta nói rằng phu nhân mới ra ngoài, lão gia hẳn phải gần gũi phu nhân nhiều hơn mới phải, sao có thể tùy ý ta được. Nhưng lão gia nói, những năm gần đây, ông ở Tứ Đức Viện đã thành thói quen, nhất thời không quen đến Kiêm Gia Viện. Trương Vân mỉm cười nói tiếp, lão gia cũng thật là không quy củ, theo ta thì phu nhân, ngài không thể mặc kệ ông ấy phóng túng như vậy, phải nói một chút lão gia mới theo. Được thả ra thì sao? Phu nhân thì thế nào? Bây giờ chấp trưởng Bùi phủ, quả tim trên người lão gia là bà ta, Trương Vân. Vậy ư? Thư Tuyết Ngọc cười nhẹ. Vậy thật sự vừa khéo, trước khi Trư Thành rời đi, vừa nói qua, đêm nay ông ấy muốn nghỉ ở Kiêm Gia Viện. Chương 43. Di Nương tranh giành sủng ái. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Nguyên Ca thì những người còn lại đều ngẩn ra, vinh nhục của nữ nhân hậu viện đều bởi nam nhân quyết định. Phu nhân mới ra ngoài ngày đầu tiên, lão gia đã nghỉ ngơi ở Kiêm Gia Viện. Chẳng lẽ lần này, phu nhân thật sự muốn xoay người? Trương Vân vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, nhất thời cảm thấy mọi người trong phòng đều nhìn bà ta bằng ánh mắt chế nhạo. Nghe nói, thầy dạy trước đây có vấn đề, ngay cả tiểu thư Ngọc Đắt Kim Kiều cũng dạy bậy bạ. Nơi này của ta có danh sách thầy dạy do Ôn phu nhân đề cử, nghe nói cũng không tệ lắm. Chư Thành nói ngày khác sẽ cho người đi mời, kêu ta báo lại cho ngươi một tiếng. Giọng Thư Tuyết Ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngọc. Trước chỉ trích Trương Vân trưởng quản phủ không tốt, mời thầy dạy có vấn đề, sau chỉ ra sự kiện dự tiệc hoàng cung làm xấu mặt Bùi Nguyên Dung, còn nhắc tới giao tình với Ôn phu nhân. Cuối cùng nói, Bùi Chư Thành đã đồng ý việc này, chẳng qua thông báo cho Trương Vân mà thôi. Bùi Nguyên Ca không ngờ lời lẽ của Thư Tuyết Ngọc cũng sắc bén lợi hại như vậy, mí mắt khẽ nâng lên. Trương Vân cũng không ngờ, 10 năm sau, tình thế hai người rõ ràng đảo ngược, nhưng lần đầu gặp mặt lại vẫn bị Thư Tuyết Ngọc chèn ép như cũ, thù mới hận cũ nổi lên, bà ta híp mắt nói. Phu nhân thật là có lòng. Đúng rồi, phu nhân 10 năm không xuất viện, hạ nhân và vật phẩm nhất định thiếu thốn, có gì phu nhân cứ nói với ta. Đây chính là khoe khoang, Hiện tại bà ta là người chủ trì việc bếp núc của Bùi phủ, tác dụng hơn chính thất phu nhân như Thư Tuyết Ngọc này nhiều. Trương Di Nương không nói, thiếu chút nữa ta cũng quên mất. Thư Tuyết Ngọc lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đưa tới rồi nói, đây là danh sách vật phẩm Kim Gia Viện hiện nay còn thiếu, Trương Di Nương chuẩn bị theo cái này cho ta là được rồi. Về phần hạ nhân thì nha hoàn hồi môn của ta hẳn đều vẫn còn, trước điều họ đến Kim Gia Viện đã, còn lại thì từ từ nói. Tranh đấu vào năm, Trương Vân rất tâm đắc vì chọc giận được Thư Tuyết Ngọc. Thư Tuyết Ngọc cũng giống vậy, kích cho Trương Vân thuận buồm xuôi gió. Bộ dáng không hề khách khí này quả nhiên kích thích Trương Vân. Nhìn qua danh sách, Trương Vân tức giận cười khẩy, Thư Tuyết Ngọc này còn tưởng rằng giờ vẫn như 10 năm trước sao? Bà ta mỉm cười nói, phu nhân, ghế gỗ khảm ngọc lưu ly bát bảo này, Chư Thành đã xem qua tờ danh sách này, ông ấy nói người xưa này giỏi giang, việc này giao cho ngươi xử lý được, không thành vấn đề. Thư Tuyết Ngọc cười nhẹ, lấy Bùi Chư Thành ra chặn miệng bà ta, đã nói không thành vấn đề, nếu bà ta không làm được, chẳng phải nói Bùi Chư Thành nhìn lầm người sao? Trương Vân thầm cắn răng, vốn nghĩ đến đây ra oai phủ đầu Thư Tuyết Ngọc, không ngờ cuối cùng lại tự mình là mình ấm ức, chẳng lẽ 10 năm giam lỏng ngược lại biến Thư Tuyết Ngọc thành như vậy? Hay là... Trương Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Bùi Nguyên Ca trong ngực Thư Tuyết Ngọc. Hay là tiểu tiện nhân này lại bày kế giúp cho bà ta? Nhất định là tiểu tiện nhân này. Bà ta âm thầm nắm chặt quả đấm. Nhưng mà đối với mình và Thư Tuyết Ngọc mà nói, quan trọng nhất vẫn là lão gia. Đêm này sẽ nghỉ ở Kim Gia Viện sao? Được, vậy để mọi người trong phủ thấy rõ rốt cuộc ai mới là người lão gia yêu quý nhất. Ban đêm, Bùi Chư Thành đến Kim Gia Viện lúc giờ hợi, Thư Tuyết Ngọc đã ngủ, trên giường trải hai chiếc chăn, bà ngủ bên trong, giữ lại chăn đệm bên ngoài cho ông. Bạch Sương cẩn thận nhìn sắc mặt Bùi Chư Thành, thầm oán trách phu nhân tính tình quá kiêu ngạo, khiến lão gia khó xử. Nàng đang định giải thích, đã thấy Bùi Chư Thành ra sau bình phong thay tẩm y, sau đó đi ra nói, đi xuống đi, rồi đi thẳng tới chỗ chăn gấm, ngoài mép giường. Bộ dáng kia hiển nhiên là không hề ngạc nhiên chút nào. Đèn tắt, trong phòng tối đen yên tĩnh, tựa hồ đều đã ngủ yên. Lúc này Thư Tuyết Ngọc mới mở mắt ra, nghe tiếng hít thở của người nằm bên cạnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đồng thời xuất hiện. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới tiếng tranh chấp, còn kèm theo tiếng khóc của nữ tử. Thư Tuyết Ngọc muốn lặng lẽ ra ngoài nhìn xem chuyện gì, thì thấy Bùi Chư Thành nằm ngoài lặng yên rời giường, nhẹ nhàng ra gian ngoài. Bà khẽ giật mình, mới biết được, hóa ra ông cũng không ngủ. Một lúc lâu sau, thấy Bùi Chư Thành vẫn chưa trở về, Thư Tuyết Ngọc từ từ ngồi dậy, khoác áo khoác ra ngoài. Đại nha hoàn Tứ Đức Viện hỉ đức mặt dày nước mắt, thần thái lo âu, mà Bùi Chư Thành mặc xiêm y chỉnh tề, trong lòng cũng đã có dự cảm. Trương Di Nương đột nhiên sinh bệnh, xem tình hình dường như rất nghiêm trọng, ta qua đó nhìn xem. Bùi Chư Thành thấy bà cũng ngẩn ra. Lát nữa ta về. Quả nhiên, Thư Tuyết Ngọc hờ hững gật đầu. Được. Đợi Bùi Chư Thành rời đi, Bạch Sương liền dậm chân tức giận nói, hổ ly này lại giở thủ đoạn, trước kia còn kiêng kỵ phu nhân, hiện tại ngược lại không kiêng nể gì như vậy. Phu nhân của ta, ngài không nên cho lão gia qua đó, nếu không ngài cũng nên đi theo nhìn một chút mới phải chứ. Nếu đêm nay lão gia ngủ lại Tứ Đức Viện, chuyển ra ngoài, mặt mũi phu nhân coi như mất sạch. Thư Tuyết Ngọc bình tĩnh nhìn bầu trời đêm đèn tối bên ngoài, bỗng nhiên xoay người lạnh lùng nói, quên đi, ngủ thôi. Phu nhân, ngủ. Phu nhân này, Bạch Sương sốt ruột dậm chân, nghĩ tới nghĩ lui, đành phái người truyền tin cho Tứ tiểu thư, xem nàng có biện pháp vãn hồi gì hay không. Người truyền tin mang đến một mẩu giấy Bùi Nguyên Ca tự viết, chỉ có hai chữ, yên tâm. Bạch Sương không hiểu, ngược lại càng nôn nóng hơn. Sao mà ngủ được chứ? Nàng tự mình đến canh cửa Kim Gia Viện, cầu nguyện Bùi Chư Thành sẽ quay lại. Trong phòng tối đen, cô đơn và yên tĩnh, Thư Tuyết Ngọc rốt cuộc không nhịn được rơi lệ. Tứ Đức Viện, Hỷ Đức đưa Bùi Chư Thành vào nội thất. Trương Vân nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, hoa lê đẫm mưa, đáng thương vô cùng. Bà ta thấy Bùi Chư Thành tiến vào liền mắng chửi Hỷ Đức. Tiểu đệ tử, người lại dám cả gan làm bậy, ta nói không được kinh động lão gia, người không nghe thấy sao? Đêm hôm khuya khuất lại mời lão gia tử trong viện phu nhân tới để làm gì? Thế còn giá thể thống gì nữa? Sóng mắt uyển chuyển trên người Bùi Chư Thành nói, lão gia, nô tỳ không sao, người vẫn nên quay về với phu nhân đi. Dù sao ngài và phu nhân đã 10 năm không gặp. Nói xong, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ thống khổ vô cùng. Am hiểu lòng người, nghĩ cho người khác như vậy, ai nỡ bỏ nàng mà đi lúc này chứ? Bổ Chu Thành thản nhiên nhìn bà nói, mời đại phu chưa? Di nương một mực nói không nên kinh động mọi người, không cho nô tỳ đi. Nô tỳ thấy di nương vô cùng đau đớn, chỉ biết khóc, thật sự không biết nên làm sao, cho nên mới đi quấy nhiễu lão gia. Hỷ Đức vội vàng quỳ xuống, không quên tô đẹp hình tượng săn sóc ôn nhu của Trương Vân thêm đẹp ba phần. Bùi Chu Thành thần sắc bất động, vất tay ý bảo Hỷ Đức lùi xuống, không cho người mời đại phu, cũng không tiến lên an ủi, chỉ lặng lặng nhìn Trương Vân, ánh mắt thâm trầm, thậm chí mang theo tức giận. Trương Vân dần dần cảm thấy bất an, từ từ ngồi dậy, thân thể nhỏ bé mặc trung y tơ lụa màu trắng tinh tế động lòng người, đôi mắt đẫm lệ nhìn Bùi Chu Thành dè dặt nói, lão gia, ta thật không biết từ khi nào thì ngươi có bệnh đau đầu vậy. Bùi Chu Thành lạnh lùng lên tiếng. Chương 44, độc thủ vô ích, di nương phát điên. Lão gia, Trương Vân sợ hãi kêu lên, ngươi vội vàng muốn nàng ấy đẹp mặt đến như vậy sao? Bùi Chu Thành thở dài, vẻ mặt buồn bực. Ta biết trước đây nàng ấy khiến ngươi chịu không ít ủy khuất, nhưng hiện giờ ngươi đã chấp trưởng nội vụ Bùi phủ, còn nàng ấy chỉ có danh phận chính thất, không ức hiếp đến đầu ngươi. Ngươi cần gì phải học loại thủ đoạn hẹp hòi này? Trương Vân, từ sau khi ta hồi kinh, ngươi lại lần nữa làm ta thất vọng. Ta thật sự không hiểu Trương Vân hiểu lý lẽ, biết tiến lùi của quá khứ, rốt cuộc đã đi đâu mất rồi. Lần đầu tiên bị Bùi Chu Thành nói nặng lời như vậy, trong mắt Trương Vân lệ ý trong suốt. Vân Nhi sợ, sợ từ nay về sau, trong mắt lão gia chỉ có phu nhân, không có Vân Nhi nữa, cho nên... Người trước này luôn thông minh, sao giờ lại hồ đồ như vậy? Bùi Chu Thành trừng mắt nhìn bà, người có Hoa Nhi và Dung Nhi, nên khó tránh khỏi không chăm sóc chu toàn cho Ca Nhi, đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng Ca Nhi còn nhỏ, không thể không có người chăm sóc, nàng ấy lại không có con. Nếu bọn họ có thể chung sống hòa hợp, chẳng phải cả ba bên đều rất tốt hay sao? Ta chỉ vì điều này nên mới cho nàng ấy ra ngoài, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Trương Vân cắn môi. Vân Nhi biết sai rồi. Biết sai thì sửa, nàng ấy dù sao cũng là nguyên phối của ta, ngươi phải cho nàng ấy mặt mũi, đừng có quá đáng quá. Sáng mai nhớ đi thỉnh an nàng ấy, ta và Triều Song trở về sẽ hỏi lại. Bùi Chu Thành nhìn bà ta cảnh cáo rồi đứng dậy rời khỏi Tứ Đức Viện, để lại Trương Vân ngồi trên giường, hàm răng cắn chặt môi, liều mạng rằng xé khăn lụa trong tay, vừa tức vừa thẹn, cục xuống giường khóc lớn. Tại sao, dưới tình cảnh như vậy, lão gia vẫn bảo vệ con tiện nhân kia? Quay lại Kiêm Gia Viện, thấy bên trong tối đen như mực, Bùi Chu Thành bất đắc dĩ ra ngoại thất lấy nến lặng lẽ đi vào. Ông vốn cho rằng Thư Tuyết Ngọc đã ngủ, ai ngờ vừa vào liền thấy Thư Tuyết Ngọc nằm trên giường giật mình, xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn ra cửa, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt. Bùi Chu Thành ngẩn người, đột nhiên hiểu ra, cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nàng chớ nghĩ bậy, ta nói đêm nay sẽ nghỉ ở Kiêm Gia Viện thì chính là Kiêm Gia Viện, sẽ không thay đổi. Trong lòng ông còn muốn nói thêm gì đó, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, trễ lắm rồi, ngủ sớm thôi. Tin tức truyền tới Tĩnh Xu Trai, Bùi Nguyên Ca mỉm cười thu hồi thuốc bột trong tay, đứng dậy đi nghỉ. Thư Tuyết Ngọc đã xuất viện, phận làm nữ nhi. Sáng sớm hôm sau, Bùi Nguyên Ca dậy sớm tới thỉnh an bà, vừa vặn gặp được Trương Vân. Nàng không khỏi mỉm cười, hỏi trêu tức bà ta. Trương Di Nương, nghe nói tối qua ngươi đột nhiên bệnh nặng, tới giờ vẫn tới thỉnh an mẫu thân, cung kính như vậy đúng là làm gương cho nhóm thiếp thất. Nguyên Ca thật sự bội phục. Nói xong, nàng nhìn sắc mặt Trương Vân vặn vẹo, ngang nhiên cười lướt qua bà ta, bước vào phòng. Trong phòng, người nên tới thỉnh an đều đã tới. Hàn huyên xong, Thư Tuyết Ngọc liền chĩa mũi nhọn vào Trương Vân. Nghe nói Trương Di Nương tối qua bị bệnh, nay đã khá hơn chưa? Chuyện tối qua đã sớm truyền ra, mọi người đều biết. Trương Vân giả bệnh cũng không thể mang lão gia từ viện của phu nhân đi. Trương Vân chuyên sủng 10 năm, nhóm di nương sợ quyền thế của bà ta, không dám chống lại. Bây giờ thấy bà ta bị như vậy, thầm vui sướng trong lòng. Trương Vân sao có thể không phát hiện ý đùa cợt của mọi người. Nhưng lời hỏi thăm của Thư Tuyết Ngọc rất hợp lý, không tìm ra khuyết điểm. Tối qua vừa bị Bùi Chu Thành chỉnh đốn nên Trương Vân không dám làm càn, chỉ có thể nén giận nói. Đa tạ phu nhân quan tâm. Đã khá hơn nhiều, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt, chẳng qua ta hy vọng từ nay về sau bệnh này sẽ không tái phát như vậy nữa. Thư Tuyết Ngọc thản nhiên nói, ánh mắt giễu cợt. Đúng vậy, Di nương trông coi Bùi phủ, thân thể quan trọng hơn, không thể khinh thường bệnh nhẹ được, tránh gây thành đại họa. Không phải sao? Ta thấy không chừng Trương di nương do quá mệt mỏi nên mới bị bệnh vậy. Tối qua, Bùi Chư Thành không lưu lại, còn cảnh cáo, đã khiến cho Trương Vân cực kỳ tức giận vì nhục nhã, trở thành cái gai trong lòng. Hôm nay mấy người này thấy mình, mở miệng là nhắc tới bệnh của bà ta hôm qua, bất luận là chế nhạo, quan tâm hay lấy lòng thì tất cả đều như sát muối vào lòng bà ta, nhưng không thể phát tác. Cả ngày nay, Trương Vân cực kỳ bực bội, nhưng nghĩ tới đêm nay Bùi Chư Thành nhất định sẽ ngủ lại từ Đức Viện, đến lúc đó có thể rửa sạch mối nhục cũ mới kiềm chế lại. Trương Vân trang điểm tỉ mỉ, lại chuẩn bị rượu ngon đồ ăn ngon. Ai ngờ đêm nay Bùi Chư Thành vẫn ngủ ở Kiêm Gia Viện. Vương Mà Mà đi hỏi thăm, trở về báo lại nói: nghe nói đêm nay lão gia vốn định nghỉ ở Tứ Đức Viện, nhưng nghe nói Tứ Tiểu Thư ở Kiêm Gia Viện nên qua đó nhìn chút. Không ngờ Tứ Tiểu Thư lôi kéo lão gia đánh xong lục, đánh một mạch tới canh ba giờ hợi. Bởi vì quá muộn nên lão gia trực tiếp nghỉ luôn ở Kiêm Gia Viện. Trường Vân nhất thời té ngửa: tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca này. Ngày thứ ba, Tứ Tiểu Thư nói suốt đêm qua bị thua không phục, lôi kéo lão gia rửa tuyết nhục cũ, kết quả lại chờ đến rất khuya, cho nên... Ngày thứ tư, Tứ Tiểu Thư thắng, lão gia không phục, vì thế... Ngày thứ năm, lão gia nói tối nay hình bộ có công vụ, không về ngủ. Liên tiếp 4 ngày, Bùi Chư Thành đều nghỉ ở Kiêm Gia Viện, giá trị của Thư Tuyết Ngọc cũng liên tới. Nước dâng thuyền cao, bọn hạ nhân càng trở nên cung kính với người của Kiêm Gia Viện. Ngược lại, Tứ Đức Viện vốn một tay che trời, mọi người mặt ngoài vẫn cung kính, nhưng sau lưng đều thầm thì nghị luận, suy đoán có phải Trương Di Nương bị thất sủng rồi không. Có một vài người làm lớn tuổi còn nói trước đây phu nhân vinh sủng như mặt trời ban trưa, càng khiến mọi người cho rằng hậu viện Bùi phủ chỉ sợ sắp đổi trời. Tin tức truyền tới tai Trương Vân, trầm tĩnh như bà ta cũng không khỏi phát điên, càng thêm ghét cay ghét đắng Bùi Nguyên Ca. Tứ Tiểu Thư, đêm nay ngài không chơi cờ với lão gia sao? Thấy Bùi Nguyên Ca thu hồi bàn cờ, Tử Uyển khó hiểu hỏi: nô tỳ thấy mấy ngày nay mặt mũi Trương Di Nương sắp méo mó không chịu nổi nữa rồi, nếu đêm nay lão gia còn nghỉ lại Kiêm Gia Viện, bà ta nhất định sẽ tức chết mất. Từ ngày ở Tĩnh Xu Trai, nàng rất rõ Trương Vân ngầm ngáng chân tiểu thư, đi dán tình cảm hai cha con bọn họ thế nào. Giờ thấy Trương Vân bị sỏ mũi, trong lòng hết sức sảng khoái. Bùi Nguyên Ca mỉm cười liếc nàng: ngươi cho rằng phụ thân không nhìn ra mánh khóe đùa giỡn của ta sao? Cái đó... Tử Uyển càng thêm khó hiểu. Phụ thân muốn để phu nhân chăm sóc ta, đương nhiên hy vọng nhìn thấy ta và phu nhân hòa hợp, ông ấy chịu ngủ lại, tức là đáng giúp ta lấy lòng phu nhân. Hơn nữa, cũng để cho hạ nhân trong phủ không dám khinh thường phu nhân, từ đó phu nhân có thể trở thành núi vững cho ta dựa vào. Nhưng ta cũng không thể quá đáng quá, đêm nay e rằng phụ thân muốn ở lại Tứ Đức Viện. Bùi Nguyên Ca ung dung gầy gầy bàn cờ, trong mắt ẩn chứa ý cười. Nhưng mà, phúc họa khó lường, đêm nay phụ thân nghỉ ở Tứ Đức Viện, đối với Trương Di Nương mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đánh cờ mãi cũng chán, đêm nay chơi trò khác đi. Tập 5 kết thúc tại đây. Vậy là bằng sự tinh tế của mình thì Bùi Nguyên Ca đã thoát được độc thủ của mẹ con Trương Vân. Ngược lại, 5 lần 7 lượt đùa giỡn bà ta, lôi kéo phụ thân, không cho đến viện của bà ta ngủ lại. Hãy đón nghe tập 6 được phát sóng vào lúc 20 giờ tối ngày mai để biết được Bùi Nguyên Ca sẽ làm gì để lôi kéo phụ thân Bùi Chư Thành rời khỏi Tứ Đức Viện của Trương Vân và chọc cho bà ta tức chết một lần nữa. Còn bây giờ thì chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào.